Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại các bạn và kể các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Độc Y Xấu Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Sau khi các bạn nghe xong truyện của mình, nếu muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Biết co biết giảng, Bách Lý Sao quả nhiên không giống người thường. Nhận thức của Hạng Quân Vãn đối với người trước mắt này càng sâu thêm một bậc, phòng bị cũng nhiều hơn một tầng. Nếu Bách Lý Cùng Tử đã tự kiểm tra, xác định được kết quả, ngày sau nếu Hoàng Thượng có hỏi tới, còn phải phiền đến người ăn ai nói thật trước mặt Hoàng Thượng. Đường Mộ cảm kích vô cùng. Hạng Quân Vãn không dùng quận vương để xưng hô với Bách Lý Sao. Vừa rồi hắn tự xưng là bản công tử rồi hành xử không theo lẽ thường, đương nhiên cũng không quan tâm chi tiết này. Đối với xưng hô của Hạng Quân Vãn, Bách Lý Sao rất vừa lòng, cười ha hả, mặt mày hớn hở, lộ ra hàm răng trắng như trân châu, rồi nói: thì ra Di Hồng công tử họ Đường, không biết xưng hô thế nào? Đường Thanh, Thanh của Thanh Minh thì Tiết Vũ phân phân. Thanh Minh thì Tiết Vũ phân phân sao? Có vẻ như là một bài thơ. Bách Lý Sao thông minh như thế khiến phòng bị trong lòng Hạng Quân Vãn giãn ra. Hy vọng ngày sau bọn họ sẽ không trở thành kẻ địch. Nếu không, có một kẻ địch vừa thông minh mà bối cảnh lại lợi hại như thế, để đối phó thì e là phải tốn nhiều công sức rồi. Thanh Minh thì Tiết Vũ phân phân, Lộ Thượng Hành phân dục đoàn hồng, Tá Vấn Tủ Gia Hà Sử Hữu, Một Đồng Diêu Chỉ Hạnh Hoa Thôn. Giọng nói của Hạng Quân Vãn trong trẻo như lạnh lùng, trầm thấp, mang theo thanh lệ. Đứng gần nàng, Bách Lý Sao tự hồ ngửi được mùi huân hương đặc thù từ trên người nàng. Trên đại lục, bất luận nam hay nữ đều yêu thích tàn hương, tài nghề chế tạo các nhà khác nhau, huân hương trên người cũng thế. Mùi trên người Hạng Quân Vãn không giống huân hương truyền thống, mang theo hơi thở trái cây cũng hương hoa, nhẹ nhàng khoan khoái độc đáo, ngược lại hợp với phong thái xuất trần thoát tục của nàng. Thơ hay, Đường công tử quả nhiên là tài hoa xuất chúng. Bách Lý Sao ngừng chuyển động hạch đào trong tay, hai mắt mỉm cười giống như một cây hoa đào đang nở rộ. Chỉ là không biết Hạnh Hoa Thôn ở nơi nào. Bách Lý Sao tự hồ luôn có thể từ trong giọng nói của người khác tìm ra tin tức, không buông tha bất kỳ dấu vết nào, rất thích hợp làm trinh thám viên. Trong lòng của Hạng Quân Vãn nghĩ, nàng hình như cũng không đắc tội với Bách Lý Sao, hắn lại có thể nhắm vào nàng, người này thật là đáng ghét. Ở quê hương của ta. Giọng nói của Hạng Quân Vãn so với khi nãy càng thêm trong trẻo lạnh lùng, nàng ôm lấy hồ cơ rồi nói: Bách Lý công tử, ta còn có việc, đi trước. Hạng Quân Vãn xoay người rời đi, bóng dáng màu trắng ở dưới ánh đèn rực rỡ càng thêm phát ra vẻ gầy gò tịch mịch, giống như khoảng cách xa lạ trên người nàng đều có loại trạng thái chống cự người ngoài, lại làm cho người ta nhịn không được tìm tòi nghiên cứu. Đối với bóng lưng của Hạng Quân Vãn, Bách Lý Sao nhìn đến xuất thần, người này thú vị. Bách Lý Sao chuyển động hạch đào trong tay, tay kia ép lên khóe miệng, làm ra bộ dáng khuếch đại âm thanh. Đường Thanh, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ vào cung tìm Công Tôn Nam, nhất định không để cho hồ cơ chết oan đâu. Nghe xong lời nói của Bách Lý Sao, Hạng Quân Vãn đi đến hành lang bên kia, mém dẫm lên không. Người này thật đúng là không kiêng nể gì cả, không kiêng kỵ chút gì. Công Tôn Nam không phải là đương kim hoàng thượng sao? Hắn sao lại nói năng tùy tiện như thế, là thật vô tâm hay là cố ý đây chứ? Bất kể như thế nào, Hạng Quân Vãn đã quyết định ngày sau nhất định tránh xa Bách Lý Sao, người này không thể trêu vào được. Chờ Hạng Quân Vãn đi xa rồi, Hoa Ngũ Nương nước mắt đầm đìa hướng mọi người nhẹ nhàng cúi đầu rồi nói: thật xin lỗi, hôm nay thật sự là có lỗi với các vị, hồ cơ chịu khổ bất trắc, trong lòng công tử chúng ta rất buồn. Ngũ Nương không thể tiếp tục chiêu đãi các vị nữa, tiền rượu nước hôm nay của các vị Bách Hoa Lâu miễn toàn bộ, xin hãy trở về. Ba ngày nay Bách Hoa Lâu sẽ không mở cửa, chúng ta phải vì hồ cơ mà chuẩn bị hậu sự. Hoa Ngũ Nương một bên ngẹn ngào, một bên cúi đầu rơi lệ. Chuyện đã như thế này, vốn mọi người đến Bách Hoa Lâu để vui vẻ cũng không có cao hứng, đều rời khỏi Bách Hoa Lâu. Điều cuối cùng là một đám thư sinh vì hồ cơ xin giải oan. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, những người này đã viết xong chuyện đã xảy ra, đều ký tên ấn dấu tay, đem cáo trạng đưa cho Bách Lý Giao. Chúng ta là thứ thấp kém, không thể gặp được thánh thượng. Vẫn xin quận vương nhớ kỹ hứa hẹn vừa rồi, vì hồ cơ mà giải oan, không thể buông tha cho kẻ giết người. Người cầm đầu đem giấy tràn ngập chữ cung kính đưa cho Bách Lý Giao, rồi nói: đa tạ quận vương. Nhìn những thư sinh chắp tay này, Bách Lý Giao không nhận được lại bội phục Di Hồng công tử đó. Bọn họ nhất định là bị ca khúc của hồ cơ làm cho cảm động, nên mới có thể bảo vệ thiếu nữ yếu đuối chết thảm kia như thế. Ca từ như vậy nhất định Di Hồng công tử viết, chỉ riêng một khúc khiến những người này bán mạng như thế, nếu dùng ở chỗ khác chẳng phải là một sự đoàn kết rất mạnh sao? Mọi người yên tâm, ta nhất định nói được thì làm được. Bách Hoa Lâu vốn dĩ vô cùng náo nhiệt, bởi vì án mạng mà trở nên vắng vẻ. Dưới màn đêm, một chiếc xe ngựa màu đỏ sẫm chậm rãi rời khỏi Bách Hoa Lâu. Một thiếu niên tuấn lãng điều khiển xe ngựa, nhìn phía trước rồi trong tay giơ lên, trong đầu nghĩ lại chuyện vừa rồi. Hiếm khi hôm nay thiếu chủ tâm tình tốt, muốn đi dạo một chút, không nghĩ tới gặp được chuyện này. Thiếu chủ, người nói Công Tôn Nam sẽ xử phạt Công Tôn Trường Khanh như thế nào? Thật sự là sẽ lấy mạng của hắn sao? Vì một người không liên quan mà giết chết đứa con mình yêu thương. Hơn nữa đứa con này có thể là người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đổi lại là người sẽ sao? Người trong xe ngựa không trực tiếp trả lời câu hỏi của thiếu niên, ngược lại hỏi. Thiếu niên vừa nghe được, cười ngây ngô hai tiếng, gãi gãi đầu, rồi nói. Ta khẳng định là sẽ không. Nhưng mà Bách Lý Giao không phải là giúp đỡ Di Hồng công tử sao? Có hắn ra mặt, tuy rằng không cần đền mạng, nhưng ít nhất trách phạt là không thể tránh khỏi rồi. Ừ, để cho mọi người thấy, đây là đương nhiên. Nghe thiếu chủ nói như vậy, tâm tình thiếu niên đã khá hơn nhiều. Hắn nhìn Công Tôn Trường Khanh rất chướng mắt, người nọ cùng chủ tử nhà mình hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hồ cơ người đẹp như thế, cà động lòng người như vậy, cứ như thế mà chết, thật sự rất là đáng thương. Hy vọng Công Tôn Nam có thể nghiêm trị Công Tôn Trường Khanh, có nhi tử như thế quả thật chính là bại hoại của hoàng thất. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, tới ngã tư đường, chung quanh im ắng, chỉ nghe tiếng xe chuyển động trên đường đá. Nghĩ tới bóng dáng màu trắng lạnh lùng đó, đột nhiên nhếch miệng cười. Thiếu chủ, Di Hồng công tử rất xinh đẹp. Ừ. Thiếu chủ, Bách Lý Giao cũng rất tuấn. Ừ. Thiếu chủ, nếu lúc ấy người đi ra ngoài, nhất định là có thể đem so với Bách Lý Giao, bớt quá là... Bớt quá cái gì? Thanh âm trong xe ngựa dừng một chút. Thiếu niên cười ngây ngô, quay đầu nhìn nam tử phía sau màn, rồi nói. Người cùng Di Hồng công tử, ngược lại bất phân thắng bại, không phân biệt được cao thấp, thuộc hạ cũng không biết giữa hai người, ai xuất sắc hơn. Nam tử cười khẽ, ánh trăng màu bạc lướt qua bức rèm trên xe ngựa, chiếu xuống người hắn một mảng loang lổ. Bất phân thắng bại sao? Nam tử không dự đoán được người theo mình nhiều năm như thế lại đánh giá cao Di Hồng công tử như thế, có chút kinh ngạc. Vâng. Trong đầu hiện lên bộ dáng của Hàn Quân Vãn. Di Hồng công tử tựa như tuyết trắng xóa, cao thượng thanh tao, mà thiếu chủ người lại giống như hàng mai tháng chạp, xinh đẹp cao ngạo. Lại nói tiếp, chỉ có trong mùa đông mới có tuyết có mai, các người ngược lại rất tương xứng. Lời nói của thiếu niên có chút không đầu không đuôi, lại dường như rất hợp lý. Nam tử tiếp tục trầm mặc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. 15, lại là một cái 15 nữa. Công Tôn Nam gần đây có chút sức đầu mẹ tráng. Từ khi Đỗ Trạch bói ra quẻ, thấy bà xuất hiện, nữ chúa hưng vượng, hàng đêm hắn đều không thể nghỉ ngơi. Tuy rằng Đỗ Trạch già rồi có chút hồ đồ, nhưng quẻ bói của hắn trước giờ chưa từng sai lầm. Lúc Công Tôn Nam vẫn còn là hoàng tử, ngay khi thái tử Công Tôn Bách đi du liên quốc cưới Bách Lý Thái Vi, trước khi rời khỏi có mời Đỗ Trạch bói một quẻ, kết quả là đại hung. Nhưng Công Tôn Bách vẫn kiên trì muốn đích thân đi cưới người trong lòng, cuối cùng tán thân trên sông, ngay cả thi thể cũng không vớt lên được. Sau khi Công Tôn Bách chết, chúng hoàng tử tranh đoạt đế vị, Đỗ Trạch bói toán rằng Công Tôn Nam sẽ trở thành tân đế quân. Quả nhiên, hắn đột phá trùng trùng điệp điệp trở ngại, trở thành hoàng đế Thương Nguyệt Quốc. Nay Đỗ Trạch bói ra kết quả như thế, nữ quốc hưng vượng rốt cuộc là ý gì chứ? Chẳng lẽ nói trên đại lục sẽ xuất hiện một nữ nhân đến thống nhất tứ quốc sao? Điều này nghe qua quả thật là hết sức hoang đường. Nữ nhân bất quá chỉ là công cụ ám giường cùng nói giỏi tông đường mà thôi, làm sao có thể lên mặt đài, làm sao kết thúc cuộc diện tách rời mấy trăm năm nay? Nhưng mà quẻ bói của Đỗ Trạch chưa từng xảy ra sơ sót, dù cho kết quả này thật nhìn hoang đường, không đáng tin cậy, nhưng Công Tôn Nam vẫn tin tám phần. Mấy ngày nay, có một số người lần lượt tới kinh thành, ba nước khác tự hồ đối với Thái Bạch xuất hiện, cảm thấy rất hứng thú. Ba nước đều có người bói toán cao siêu, chỉ sợ cũng bói ra kết quả giống nhau. Bọn họ tới nơi này nhất định là vì tìm kiếm nữ chú trên quẻ. Sao Thái Bạch vào lúc giữa trưa xuất hiện ở trên không cẩm thành? Chẳng lẽ biểu thị nữ chúa ở trong cẩm thành sao? Chỉ là nữ chúa này rốt cuộc là ai đây chứ? Vừa nghĩ tới sẽ có một nữ nhân như thế tồn tại, hơn nữa uy hiếp đến địa vị của chính mình, đáy lòng Công Tôn Nam cảm thấy lạnh lẽo. Bên cạnh giường mình nghe kẻ khác ngủ ngáy, vô luận này là ai, hắn nhất định phải tìm được nữ nhân này rồi giết chết, đập tan lời tiên đoán trong quẻ tượng. Giang sơn của Công Tôn Nam hắn tuyệt đối không thể hủy trong tay một nữ nhân được. Công Tôn Nam bởi vì nữ chú hưng vượng, sợ lo tới mức tóc cùng sắp bạc. Vừa đúng lúc con trai bỏ bối của hắn Công Tôn Trường Khanh ngay thời khắc thèn chút này rước lấy đại họa. Nhìn Công Tôn Trường Khanh quỳ dưới mặt đất, còn có Bách Lý Giao bên cạnh đích thân tới cáo trạng, Công Tôn Nam cực kỳ chỉ tiếc trang sắc không thành thép. Giết người cũng nên tìm một nơi âm u không có người mà giết. Công Tôn Trường Khanh thế nhưng ở trong thanh lâu náo nhiệt giết người, còn nói ra lời nói khốn kiếp như thế, vừa vặn bị Bách Lý Giao bắt gặp. Hôm nay chạy đến trong cung để cáo ngự trạng, còn có đơn kiện phong phú, viết đầy chữ đó, khiến cho Công Tôn Nam hận không thể một cước đá bay Công Tôn Trường Khanh. Chẳng lẽ hắn không biết chú ý hình tượng, không biết hai chữ thu liễm viết thế nào sao chứ? Người của ba nước đều lần lượt đến cẩm thành, bọn họ đang lo bắt không được biếm tóc của Thương Nguyệt Quốc. Công Tôn Trường Khanh còn ngay thời điểm này nói cái gì mà toàn bộ thiên hạ đều là nhà hắn. Chẳng lẽ hắn muốn cho ba nước khác hiểu lầm, làm cho bọn họ nghĩ rằng Thương Nguyệt Quốc giấu giếm nữ chúa trong quẻ tượng, muốn mưu đồ thiên hạ? Hắn muốn khiến cho Thương Nguyệt Quốc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Phụ hoàng, nhi thần sai rồi. Công Tôn Trường Khanh từ sau khi ra khỏi Bách Hoa Lâu, đầu óc liền hoàn toàn thanh tĩnh. Hắn không rõ chính mình tại sao ở Bách Hoa Lâu luống cuống như thế, chẳng lẽ là có người đối với hắn động tay động chân hay sao? Hắn ở Bách Hoa Lâu chỉ uống mấy ngụm trà, điểm tâm căn bản là không có chạm vào. Thân là hoàng tử, sinh trưởng ở hoàng cung, từ nhỏ đến lớn gặp phải vô số lần hãm hại. Công Tôn Trường Khanh đã sớm luyện được một phen bản lĩnh. Nếu nước trà có vấn đề, hắn nhất định sẽ phát hiện. Nhưng trà kia rõ ràng không có vấn đề, vậy rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sơ sót chứ? Sai rồi. Một câu biết sai là xong sao? Hiện tại người dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng, sự phẫn nộ của dân chúng, người có hiểu hay không? Công Tôn Nam đem đơn kiện cầm trong tay vứt trên mặt đất. Người nhìn chuyện tốt mà người làm đi. Bách Lý Giao không nói lời nào, cười híp mắt ngồi bên cạnh uống trà xem cuộc vui, một bộ dáng rất say mê. Còn Công Tôn Ký quỳ bên cạnh Công Tôn Trường Khanh vì tam đệ cầu xin tha thứ. Nếu bình thường, Công Tôn Nam nhất định sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lần này, Công Tôn Trường Khanh chắc chắn là chạm phải nòng súng. Bộ dáng Bách Lý Giao tự hồ là không nghiêm trị Công Tôn Trường Khanh, liền thề không bỏ qua, khiến cho Công Tôn Nam đau lòng nên không thể không xử phạt con yêu. Cân nhắc lợi hại, Công Tôn Nam cắn chặt răng, rồi nói: Yến vương già ngang bướng không chịu nổi, dạy mãi không sửa, này phạm phải sai lầm lớn. Mặc dù không phải cố tình, lại khó thoát khỏi tội danh này. Hiện tại đem Yến vương gia lưu đài tới mạng bác 3 năm, ở đấy hối cải, tức khắc rời khỏi kinh thành, không được có sai sót. Mạng bác lạnh khủng khiếp, từ xưa tới nay đều là nơi lưu đài tội thần. Nay Công Tôn Nam đem Công Tôn Trường Khanh xung quân tới đó, đối với Công Tôn Trường Khanh sinh trưởng ở kinh thành, cẩm y ngọc thực mà nói, chắc chắn là một loại hình phạt rất nặng rồi. Phụ hoàng bớt giận. Phụ hoàng, xin người niệm tình tam đệ tuổi nhỏ, tha thứ cho tam đệ. Công Tôn Ký không nghĩ tới Công Tôn Trường Khanh sẽ bị lưu đày tới mạng bắc, nơi đó khí hậu cực kỳ ác liệt, điều kiện cũng hết sức kém. Xem ra lần này Công Tôn Nam quả thật rất tức giận rồi. Ý Trạm đã quyết, ai cũng không thể được cầu xin tha thứ cho hắn. Tốt thôi, bệ hạ như vậy đáng để mọi người kính nể. Thấy đã đạt được thứ mình mong muốn, Bách Lý Giao liền đứng dậy hướng Công Tôn Nam hành đại lễ rồi nói: Bản quận vương thay hồ cơ cô nương cảm tạ bệ hạ. Tin tức Công Tôn Trường Khanh bị lưu đày mạng Bắc truyền tới, trong Bách Hoa Lâu đang vì hồ cơ mà tổ chức tang lễ, thoáng chốc liền có công sai mang ngự y cùng nhau tiến tới yêu cầu mở quan tài khám nghiệm tử thi. Mở quan tài khám nghiệm tử thi sao? Hàng Quân Vãn cười lạnh, Công Tôn Nam quả nhiên không khéo, bớt quá nàng cũng không sợ. Mở quan tài ra. Quan tài tối như mực bị mở ra, hồ cơ một thân tuyết trắng, làn da phím đen, lẳng lặng nằm trong quan tài. Một đám người tiến lên phía trước, bận bịu một hồi, cuối cùng ngự y xoa mồ hôi trên trán, đứng lên nói: Quả thật là trúng độc, độc trúng phải là tuyết hồn, không có thuốc nào chữa được. Hoa Ngũ Nương hơi lạnh, có người đóng quan tài lại. Đại nhân, hiện tại có thể để chúng ta đem hồ cơ hạ táng rồi chứ? Để cho người chết xuống mộ vi an chứ? Có thể rồi. Ngự y chạy về hoàng cung, đem kết quả kiểm tra nói cho Công Tôn Nam. Vừa nghe là tuyệt hồn, hơn nữa lời độc này vào miệng lập tức tan ra, căn bản không khả năng giấu ở trong răng. Công Tôn Nam đã loại bỏ ý niệm hồ cơ ngậm độc tự sát nhằm hãm hại Công Tôn Trường Khanh trong đầu. Bệ hạ, ngài thật độc ác, một chuyến đi này của Khanh Nhi 3 năm mới có thể trở về, người để cho nô tỳ sống thế nào đây chứ? Mặt Bắc lệnh khủng khiếp, bao nhiêu người chết ở cái nơi ăn thịt không nhả xương đó, Khanh Nhi chưa chịu khổ bao giờ, để hắn tới nơi đó quả thật là khiến cho Khanh Nhi mất mạng mà. Hiền Phi khóc tới run rẩy cả người. Nếu bình thường Công Tôn Nam nhất định sẽ trấn an, nhưng bây giờ là thời kỳ then chốt, tiếng khóc nỉ non của nữ nhân trong lỗ tai của Công Tôn Nam rất âm sầm. Người đâu, đem Hiền Phi dẫn đi, nếu còn có người vì Yến Vương mà cầu tình, giết ngay tại chỗ. Bệ hạ, bệ hạ thứ tội, nô tỳ cầu xin bệ hạ niềm tin tình cảm vợ chồng mà cứu Khanh Nhi. Nữ nhân vốn xinh đẹp như hoa, lúc này vì nhi tử hèn mọn quỳ trên mặt đất cầu xin Công Tôn Nam có thể niệm tình tình cảm vợ chồng cùng cốt nhục thân tình đặc xá cho Công Tôn Trường Khanh. Nàng đã quên mất người trước mắt này là quân vương, so với thân tình con cái, hắn càng để ý quyền thống trị của mình có được vững chắc hay không hơn. Đem Hiền Phi dẫn đi, nếu còn cầu tình thì chém cho trẫm. Công Tôn Nam hét lớn một tiếng, vừa định cho người kéo Hiền Phi đi, một giọng nói cứng cáp vừa không mất đi uy nghiêm truyền tới: Thế nào, ngay cả ai ra ngươi cũng muốn giết sao? Nghe giọng nói này, Hiền Phi vốn dĩ khuôn mặt tái nhợt lập tức khôi phục nhan sắc. Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu, người hãy cứu Khanh Nhi đi. Mẫu hậu, người trở về sao không thông báo một tiếng, nhi tử sẽ phái người tới đón người. Công Tôn Nam vừa thấy người tới lập tức bỏ dáng vẻ kiêu ngạo đi đích thân tiếp đón. Mẫu hậu, người chậm một chút. Công Tôn Nam thật cẩn thận đỡ Triệu Mạn. Chậm chút sao? Lại chậm chút không phải người đem Khanh Nhi ném tới mạng Bắc rồi sao? Triệu Mạn hừ một tiếng, đá quý châu sa xinh đẹp trên đầu chói mắt dưới ánh mặt trời. Mẫu hậu, người nói đi đâu rồi? Hầu hạ Triệu Mạn ngồi xuống, Công Tôn Nam đem ngọn ngành sự việc kể lại cho Triệu Mạn. Biết được nguyên nhân của sự việc, Triệu Mạn cũng không còn mở miệng về Công Tôn Trường Khanh mà cầu tình, ngược lại khuyên giải Hiền Phi. Hoàng thượng làm rất đúng, ngọc không mài không ra hồn, người khóc rước mướt như thế chẳng phải là khiến hoàng thượng thất tính với thiên hạ sao? Khanh Nhi từ nhỏ hiếu thắng, tính cách xác thật với mài dũa một chút, ai ra ủng hộ hoàng thượng? Người lùi xuống trước đi. Mẫu hậu, Khanh Nhi chưa từng rời khỏi người thần thiếp, để cho Khanh Nhi đi mạng Bắc không bằng đem thần thiếp đi cùng. Thần thiếp muốn cùng bờ Khanh Nhi. Hiền Phi vẫn còn chưa hết hy vọng, huyền trượng trong tay Triệu Mạn dậm một cái trên mặt đất rồi nói: Hiền Phi, ai ra còn ở đây, người nói những lời này chẳng lẽ là muốn áp chế hoàng thượng, áp chế ai ra sao? an ổn trong Hương Lăng Điện của ngươi đi. Ai ra sẽ giữ Khanh Nhi vài ngày, chờ qua sinh nhật ai ra rồi để cho nó đi Mạn Bắc. Uy nghiêm của Triệu Mạn khiến Hiền Phi khiếp đảm. Vị hoàng thái hậu này xưa nay chính trực, tuy rằng Triệu Mạn không phải mẹ đẻ của Công Tôn Nam, nhưng bà đích thân nuôi lớn hắn từ trong tã lót, đối xử như con ruột. Lúc lựa chọn người thừa kế hoàng vị đã cố định đứng về phía Công Tôn Nam, hắn mới có thể chiến thắng các hoàng tử khác ngồi trên long ỷ. Công Tôn Nam vừa đăng cơ, liền tôn Triệu Mạn làm nhân đức hoàng thái hậu, đối với bà hết sức kính trọng. Mà Triệu Mạn đã lớn tuổi, không can dự vào chuyện hậu cung, nhưng uy nghiêm vẫn còn như trước. Biết được chuyện này không thể thay đổi, Hiền Phi đành phải rưng rưng rồi lui ra ngoài. Công Tôn Nam cùng Triệu Mạn, hai mẹ con hàng huyên trong chốc lát, đề tài của Triệu Mạn đột nhiên thay đổi. Hoàng thượng, nghe nói Khanh Nhi hù vãn nhi rồi sao? Đề tài Triệu Mạn trời đi quá nhanh, khiến Công Tôn Nam sửng sốt, sau đó chỉ có thể cười khổ. Mẫu hậu, người cũng biết rồi. Một cổ tức giận từ trên người Triệu Mạn tản ra ngoài. Mạng của Ai Gia là Như Nguyệt cứu. Như Nguyệt lúc sắp chết, Ai Gia đã đáp ứng nàng nhất định sẽ chiếu cố tốt Vãn Nhi. Hiện tại Vãn Nhi chẳng những bị Khanh Nhi vứt bỏ, còn hành tung không rõ, không biết tung tích. Hoàng thượng, người là muốn vùi Ai Gia vô hạn bất nhân bất nghĩa sao? Mẫu hậu thứ tội, là Nhi tự bất hiếu. Triệu Mạn tức giận, Công Tôn Nam nhanh chóng quỳ xuống. Dù cho hắn bây giờ là hoàng thượng của Ngũ Chí Tôn, ở trước mặt của Triệu Mạn thì vẫn là con trai của bà. Nhị tử đã phái người đi tìm Vãn Nhi, mẫu hậu yên tâm, nhị tử sẽ không để cho Vãn Nhi chịu khổ. Không để nàng chịu khổ sao? Nữ nhi nhà người ta bị vứt bỏ, cả đời đều là bị chơi cười, cái này còn không phải là chịu khổ sao? Hoàng thượng, Ai Gia rời cung 3 năm, người chính là như vậy giúp Ai Gia chiếu cố Vãn Nhi sao? Mẫu hậu, người đừng nóng giận, nhi tử lập tức sẽ cho người lâm quân đi tìm Vãn Nhi, sẽ đi tìm ngay bây giờ. Ngự lâm quân ở trong kinh thành tìm người, còn hàng quân vãn lúc này đang đứng trước cửa phủ tướng quân, hiếp mắt nhìn ba chữ lớn tướng quân phủ bằng vàng rực rỡ ở trên cửa. Cốc cốc cốc, Lạc Tuyết tiến tới nắm tay nắm cửa hình sư tử rồi gõ gõ. Chờ một hồi lâu mới nghe được âm thanh lười biếng truyền tới, cửa chậm rì rì mở ra một khe nhỏ, hiện ra khuôn mặt buồn ngủ mệt mỏi, rồi hỏi: Là người nào? Người tìm ai vậy? Nhanh đi thông báo, nói là nhị tiểu thư đã trở lại rồi. Nhị tiểu thư? Nhị tiểu thư nào? Thủ vệ gác cửa chưa phục hồi tinh thần, khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Hạng Quân Vãn thì mắt trợn lên, hét to một tiếng: Quỷ à! Sau đó lạch cạch một tiếng đóng cửa lại, đem Hạng Quân Vãn cùng Lạc Tuyết nhốt ngoài cửa. Ngoài dữ liệu của Lạc Tuyết, Hạng Quân Vãn không có nhiều biến hóa, không có thương tâm muốn chết, không có khóc, mà chỉ nhàn nhạt ra lệnh nói: Lạc Tuyết, tiếp tục gõ cửa. Vâng. Vô luận Lạc Tuyết gõ cửa thế nào, gã sai vặt vừa rồi không chịu ra mở cửa. Chủ tớ hai người trực tiếp bị gạt ở ngoài cửa phủ tướng quân, không có người quan tâm tới. Tiểu thư, phải làm sao bây giờ? Lạc Tuyết nắm tay lại, tay nhỏ bé run nhẹ nhẹ. Hàng Quân Vãn là chính nữ của phủ tướng quân, nay về nhà lại bị nhốt ngoài cửa, đây là đạo lý gì chứ? Không đợi Hàng Quân Vãn mở miệng nói chuyện, một chuỗi âm thanh như tiếng chuông truyền tới, một chiếc xe ngựa hoa lệ xa xa chạy đến. Cách từ xa đã nghe thấy âm thanh huyên náo chơi đùa của vài nữ nhân rồi. Tứ muội muội, muội mặc là quần của Yên Chi cảm thật xinh đẹp đấy. Thiêu hai mặt này quả thật là cực kỳ xinh đẹp. Muội xem, hồ điệp phía trên giống như là thật vậy, chỉ là quá mắt rồi. Tam tỷ tỷ, mắt cũng đáng mà. Này trong kinh thành thân phận tiểu thư giống như ta, người nào không muốn có một la quần của Yên Chi cảm. Hôm nay nếu không phải chúng ta để lộ thân phận tiểu thư phụ tướng quân, vẫn chừng phải chờ tới tháng sau đấy. Hạng Quân Nhu vuốt la quần trong tay, càng xem càng thích, hận không thể lập tức trở về thay thử một chút. Nhìn bộ dáng của Hạng Quân Nhu, Hạng Quân Yến không ngừng hâm mộ. Đều là tiểu thư của phụ tướng quân, nàng lại kém ra so với Hạng Quân Nhu. Cùng là thứ xuất, mẫu thân của Hạng Quân Nhu, Ngọc Phu Nhân, trưởng quản toàn bộ nội vụ của phụ tướng quân, tỷ tỷ hạng quân Mỹ lại là thái tử Trắc Phi. Hạng quân Nhu ở phụ tướng quân quả thật hưởng thụ đại ngộ của chính nữ. La quần như bướm bay hôm nay, hạng quân Yến yêu thích cực kỳ. Tiếc rằng giá cả quá cao nên không có nhiều ngân lượng như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn la quần mình yêu thích rơi vào trong tay của hạng quân Nhu. Hiện tại, nhìn hạng quân Nhu cầm la quần trên người, khoa tay múa chân, hạng quân Yến ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại hận không thể đem váy này mà đoạt lấy. Hạng quân Yến ghen tị hạng quân Nhu, Ngũ tiểu thư hạng quân Văn cùng Lục tiểu thư hạng quân Lam bên cạnh lại vẻ mặt hâm mộ nhìn váy thải điệp trong tay của hạng quân Nhu. Tứ tỷ tỷ vốn là người đẹp, chờ thay váy thải điệp xong rồi, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân chắc chắn phải tới trên người của tứ tỷ tỷ rồi. Hạng quân Văn nói lời ngon tiếng ngọt khiến hạng quân Nhu yêu thích không thôi, vừa định mở miệng khen ngợi hạng quân Văn một chút, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Sao lại thế này? Hạng quân Yến vén rèm cửa sổ hỏi phu xe bên ngoài. Bẩm các vị tiểu thư, ngoài cửa phủ tướng quân có hai kẻ đến lúc lai lịch bất minh. Hạng quân Vãn nhĩ lực rất tốt, vừa nghe mình và Lạc Tuyết bị người hình dung thành lén lút lai lịch bất minh, biểu tình trên mặt nàng nháy mắt lạnh xuống. Lạc Tuyết đứng phía sau lưng của hạng quân Vãn, cảm nhận được trên người tiểu thư phát ra hàn ý, rùng mình một cái. Tiểu thư tức giận rồi. Nghe gia phu nói như thế, hạng quân Yến liền nhìn qua, vừa nhìn thế nhưng lại khiến cho nàng sửng sốt ngay ở đó. Tam tỷ, là ai vậy? Hạng quân Nhu lay động cánh tay của hạng quân Yến, nhìn thấy vẻ mặt nàng có chút dại ra, hạng quân Nhu liền trực tiếp vén màn xe lên. Sau khi nhìn thấy hạng quân Vãn cùng Lạc Tuyết, hạng quân Nhu cũng giống như hạng quân Yến, trực tiếp ngây người 10 giây, một lúc sau mới khôi phục lại. Ta nói là ai chứ? Nguyên lai thì ra là ngươi. Nhìn tới nữ tử áo trắng trước mặt, hạng quân Nhu cắn răng, hàm răng khéo léo suýt nữa thì đem môi cắn nát rồi. Hạng quân Nhu đã từ chỗ đại tỷ hạng quân Mỹ biết được tình hình lúc hạng quân Vãn bị hưu, suy nghĩ tới người chiếm vị trí chính nữ lại là nữ nhân dại dột giống như heo, cuối cùng có kết cục bi thảm như vậy, hạng quân Nhu vui vẻ thật nhiều ngày. Ngày nay thấy hạng quân Vãn có mặt mũi trở về phủ tướng quân, hạng quân Nhu khóe miệng kéo ra một chút tươi cười trào phúng. Thật sự là người thậm chí đầy tiện là vô địch, trở thành người nổi tiếng bị chồng ruồng bỏ toàn quốc đều biết, còn không biết xấu hổ trở về phủ tướng quân. Chẳng lẽ nàng muốn khiến cho phủ tướng quân cũng bị tiếng xấu giống như nàng sao chứ? Hạng quân Nhu cực kỳ không thích hạng quân Vãn. Mẫu thân nàng Ngọc phu nhân là thứ muội của hoàng hậu, ban đầu có thể làm phu nhân tướng quân, chỉ là năm đó hạng Trị Chung kiên trì không chịu cưới vợ, Triệu Nguyệt Như là nữ tử hương giả thô bỉ lại có tài năng trở thành phu nhân của tướng quân, mà hạng quân Vãn người quá dị này cũng đường đường chính chính đứng ở vị trí chính nữ của phủ tướng quân. Cái vị trí này thật ra nên thuộc về nàng cùng đại tỷ mới đúng. 3 năm này biết hạng quân Vãn ở Yến Vương phủ không được tốt, hạng quân Nhu thật cao hứng. Nghe nói nàng bị Công Tôn Trường Khanh trước vì làm nhục sau đó ly hôn, hạng quân Nhu mừng rỡ vỗ tay trầm trồ. Hiện tại nữ nhân đầy tiện này cư nhiên trở lại phủ tướng quân, nàng muốn làm cái gì? Nàng cho rằng chính mình vẫn là tiểu thư chưa lấy chồng của phủ tướng quân sao chứ? Ta sắp xuống xe rồi. Hạng quân Nhu mở miệng, Sa Phu lập tức thả băng ghế xuống. Hạng quân Nhu giảm bước chân, chậm rãi xuống khỏi xe ngựa. Thật ra nàng vốn cũng là một mỹ nhân nũng nịu, chỉ là ánh mắt đầy hận ý cùng trào phúng đã phá hủy nét đẹp của nàng rồi. Đi đến cửa, hạng quân Nhu vòng quanh hạng quân Vãn vào quanh một phòng, miệng còn liên tục phát ra 2 tiếng. Ta còn nghĩ rằng người đã chết rồi chứ, như thế nào hiện tại còn có mặt mũi quay trở lại sao? Người không phải đã tìm chết sao? Chắc không phải ngay cả Diêm Vương cũng chơi người xấu nên không thu nhận người chứ? Nghe xong lời nói ác độc của hạng quân Nhu, 3 người theo sát phía sau đồng thời bật cười. Hạng quân Lam nhỏ tuổi nhất lại cười khanh khách đến cong thắt lưng. Thấy các tỷ muội phối hợp với mình như vậy, hạng quân Nhu rất đắc ý, nàng cao ngạo ngẩng cao chiếc cằm nhỏ khiêu khích nhìn hạng quân Vãn. Đây là lần đầu hạng quân Vãn cùng thân nhân của nàng gặp mặt. Tuy rằng trước đó thông qua trí nhớ của chủ nhân cũ, nàng biết chủ nhân cũ ở trong nhà không được quan tâm, thường thường bị nhóm tỉ muội bắt mà khi nhục. Mặc dù sáng sớm hạng quân Vãn đã làm tốt chuẩn bị rồi, Thế nhưng sắc mặt giống như Hoàng Quân Nhu như vậy, nàng thật đúng là lần đầu tiên thấy. Điều này làm cho Hàn Quân Vãn nhớ tới chính mình ở kiếp trước. Những ngày nàng cùng Đường Thuần vừa quay về Đường Môn, huynh muội Đường Môn ở đó cũng khinh thường các nàng như thế. Hàn Quân Vãn xuất hiện làm cho các tiểu thư Hàn gia khác có chút vui sướng khi người gặp họa. Các nàng ở trong phủ so sánh không được với Hàn Quân Nhu tôn quý, nhưng được cái có Hàn Quân Vãn lót đường. Ngày thường Hàn Quân Nhu luôn khiến cho các nàng khó chịu, nhưng quay người lại các nàng có thể tìm Hàn Quân Vãn phát tiết. Ngược đãi Hàn Quân Vãn chính là hoạt động giải trí vui vẻ mà các nàng thích nhất. Từ khi Hàn Quân Vãn xuất giá, 3 năm này Hàn Quân Văn cùng Hàn Quân Lam thật là nhớ tới vì nhị tỷ này thường bị các nàng ức hiếp. Không có nàng, cuộc sống thiếu nhiều thú vị. Trong lòng bực bội cũng không có chỗ phát tiết, các nàng đều sắp nghẹn đến nội thương rồi. Hiện tại Hàn Quân Vãn trở về, cao hứng nhất không ai bằng được Hàn Quân Văn cùng Hàn Quân Lam. Nhị tỷ, người trở về là được rồi, ta thật lo lắng cho người đấy. Hàn Quân Yến rốt cuộc vẫn lớn tuổi hơn một ít, mặc dù nàng nội tâm cũng không thích nhìn thấy Hàn Quân Vãn, nhưng không có Hàn Quân Nhu vậy vô lo vô nghĩ rồi. Trước kia nàng cũng từng ăn hiếp Hàn Quân Vãn, nhưng hiện tại Hàn Quân Yến đã trưởng thành, nữ hài tử phải gả cho người gia thế tốt, trừ bỏ gia thế tốt, trọng yếu hơn là phải có thanh danh tốt. Nàng không có gì là hoàng hậu, vì nàng chỉ hôn, mẹ của nàng cũng chỉ là thị thiếp bình thường trong phủ tướng quân, cho nên 3 năm này Hàn Quân Yến cực kỳ chú ý hình tượng của chính mình. Tam tỷ, đối với hạng người như vậy, làm gì cần cùng với nàng khách khí chứ? Hạng Quân Văn một đôi mắt hạnh miệt thị quét mắt nhìn Hạng Quân Vãn, sau đó vội vàng rời khỏi, giống như liếc nhìn càng nhiều một chút sẽ làm bẩn chính mình vậy. Thành danh xấu như vậy còn có mặt mũi quay về phủ tướng quân, cuối cùng không phải là muốn liên lụy chúng ta sao? Hạng Quân Văn trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Hạng Quân Vãn bị Yến Vương gia ly hôn ruồng bỏ, quả thật làm bại hoại thanh danh của phủ tướng quân. Phụ tướng quân còn có 4 vị tiểu thư chưa gả, Hàn Quân Vãn như vậy, liên lụy các nàng đều bị giới quý tộc chê cười. Đi ra ngoài chơi đùa cũng sẽ bị các tiểu thư khác cười nhạo, sỉ nhục này đều là Hàn Quân Vãn mang lại cho các nàng. Nghe xong lời nói của Hàn Quân Văn, Hàn Quân Lam nhỏ tuổi nhất lập tức lùi về phía sau mấy bước, tránh ở sau lưng có Hàn Quân Nhu, rồi nói: Tứ tỷ, cách xa nàng một chút, đừng để nhiễm xui xẻo đấy. Các người! Lạc Tuyết run rẩy cắn môi, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến cả người phát run. Các người thật quá đáng, tiểu thư của ta đã như vậy, các người còn bỏ đá xuống giếng, rốt cuộc các người còn có tính người hay không đây? Lạc Tuyết xuất hiện làm cho 4 người đem lực chú ý chuyển dời đến trên người của nàng. Năm đó lúc các nàng ăn hiếp Hàn Quân Vãn cũng không thiếu ăn hiếp Lạc Tuyết. Lúc này Lạc Tuyết thấy nhưng vị Hạng Quân Vãn bên vực kẻ yếu, lá gan thật so với trước lớn hơn một chút rồi. Đi theo chủ nhân vô dụng, cũng chỉ là thứ vô dụng nô tì. Các chủ tử nói chuyện đâu có chỗ cho người xen mồm vào chứ. Hạng Quân Nhu cho Hạng Quân Văn một cái ánh mắt, nàng gật đầu. Hạng Quân Văn lập tức tiến lên đánh trên mặt của Lạc Tuyết một bàn tay, khiến mũi Lạc Tuyết chảy máu. Vô liêm sỉ, đây là Hạng Quân Vãn dạy ngươi quy củ sao? Hạng Quân Văn còn không có thu hồi tay lại, liền bị một bàn tay gầy yếu bắt được. Vừa thấy người cầm lấy tay của mình chính là Hạng Quân Vãn, Hạng Quân Văn hơi lạnh một tiếng. Làm sao? Chắc không phải là ngươi muốn che chở cho nô tì này chứ? Buông tay! Nàng có sai cũng không tới lượt ngươi dạy. Giảng quy củ sao? Ta là chính nữ phụ tướng quân, các người bất quá chỉ là thứ nữ nhỏ bé, đối với ta không xưng hô tôn kính, còn nói ra những lời châm chọc, là ta nên dạy các người quy củ như thế nào? Hàn Quân Vãn nhấc chân đá vào đầu gối có Hàn Quân Văn một cái. Bệt một tiếng, Hàn Quân Văn bị đau liền trực tiếp quỳ gối trước mặt của Hàn Quân Vãn. Ngay cả Hàn Quân Lam ở gần nàng cũng không nhìn rõ ràng nàng ra tay như thế nào, chỉ nhìn thấy một trận gió trắng, sau đó chính là tiếng kêu thê lương thảm thiết của Hàn Quân Văn. Hàn Quân Vãn, Ngươi là đồ tiện nhân, ngươi dám đá ta sao? Ta muốn giết ngươi! Hạng Quân Văn chửi ầm lên, nhưng còn chưa nói xong, cầm dưới đã bị Hạng Quân Vãn nắm, chỉ vặn nhẹ một cái, cầm dưới Hạng Quân Văn liền há ra. miệng mở ra, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, rất có cảm giác chảy xuống thẳng 3000 thước. Người thật to gan. Hạng Quân Nhu chỉ vào Hạng Quân Vãn, cho tới bây giờ nàng mới chính mắt nhìn thấy Hạng Quân Vãn. Này vừa xem, Hạng Quân Nhu phát hiện hình như bộ dáng của Hạng Quân Vãn cùng trước kia không giống như vậy. Tuy rằng vẫn xấu như trước, nhưng mặt mũi tràn đầy khí thế, trên người phát ra khí tức, đều cùng trước kia khác nhau rất lớn. Nghe xong lời nói của Hạng Quân Nhu, môi hồng của Hạng Quân Vãn dương đen, càng tăng thêm vô hạn trào phúng. Nếu không phải Hạng Trị Chung gửi thư nói dạo này kinh thành không an toàn, nhiều người có thân phận và bối cảnh tới nơi này bảo nàng hồi tướng quân phủ cho an toàn, cộng thêm nàng đối với người phụ thân chưa từng gặp mặt này có chút hảo cảm, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không hồi tướng quân phủ. Quyền lợi sao? Thân là tỷ tỷ giáo huấn muội muội, không có hiểu biết là trách nhiệm của ta. Ta là dòng chính nữ, giáo huấn thứ nữ muội muội là trách nhiệm của ta. Thế nào, người có dị nghị gì sao? Nguyên bản Hạng Quân Nhu còn có rất nhiều lời châm chọc nói móc định nói ra, sau khi nghe xong lời nói của Hạng Quân Vãn cũng bắt đầu choáng váng. Đây là tỷ tỷ vẫn mặc nàng tùy ý khi dễ bắt nạt Hạng Quân Vãn sao? Như thế nào lại giống như thay đổi thành người khác? Một mặt sắc bén này cùng trước kia vân vân dạ dạ hoàn toàn tương phản, chẳng lẽ nàng ăn cam hồn mật báo rồi hay sao? Chỉ là trong giây lát, Hạng Quân Nhu từ trong khiếp sợ rồi phục hồi tinh thần lại. Nàng im lặng đánh giá Hạng Quân Vãn từ đầu tới chân. Bất quá, nàng trước kia có thể đem Hạng Quân Vãn tùy ý khi nhục, hiện tại nàng cũng có thể đem Hạng Quân Vãn dầm nát dưới chân. Nàng sẽ làm cho nàng ta cùng mẫu thân ti tiện của mình giống nhau, mãi mãi không có cơ hội xoay người. Ngoài cửa xảy ra tranh chấp, làm cho cửa lớn lại được mở ra. Lần này đi ra một đám người, cầm đầu là Ngọc Phu Nhân. Nương! Hạng Quân Nhu vừa rồi còn đang sầu lo không biết làm thế nào để trừng trị Hạng Quân Vãn, lúc này giúp đỡ đã tới. Nhìn thấy Ngọc Phu Nhân, Hạng Quân Nhu lập tức nhỏ nhẹ bước tới bên người nàng ta, khoác lên cánh tay của nàng ta mà làm nũng. Nương, người xem, nàng đem ngũ muội biến thành như vậy, đừng mau chóng phạt nàng, đem nàng đuổi đi đi. Ngọc Phu Nhân vừa nghe nói Hạng Quân Vãn đã trở về, nguyên bản muốn ra ngoài xem bộ dáng chật vật của nàng, vốn định trào phúng một phen, không ngờ rằng khi ra lại nhìn thấy Hạng Quân Văn quỳ trên mặt đất, nước mắt nước miếng chảy dầm dề. Đây là làm sao vậy? Ngọc Phu Nhân cả kinh, bước lên phía trước quan sát Hạng Quân Văn đang quỳ trên mặt đất. Ngọc Phu Nhân kinh ngạc không thôi. Nhu Nhi, là ai làm? Ai lại lớn mật như vậy, dám đối với tiểu thư phụ tướng quân làm ra loại chuyện này? Ngọc Phu Nhân một thân hồng sắc hoa phục, tuy rằng qua tuổi 30 nhưng do bảo dưỡng tốt, không thấy chút dấu hiệu nào của tuổi già. Trên đầu đeo rất nhiều kẹp trân châu cùng vòng tay, nhẫn đầy tay, thể hiện địa vị chủ mẫu của nàng trong phụ tướng quân này. Ngọc Phu Nhân tự hồ trực tiếp xem nhẹ Hạng Quân Vãn, giống như không có thấy lời nói của Hạng Quân Nhu, chỉ là vẻ mặt thân thiết nhìn Hạng Quân Văn, trong mắt đều là thương tiếc và đau lòng. Chỉ chờ Hạng Quân Văn chỉ tay về phía Hạng Quân Vãn, Ngọc Phu Nhân mới quay đầu, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng. Vãn Nhi, là ngươi làm sao? Ngươi như thế nào có thể đối xử muội muội của mình như vậy? Nàng là thân muội muội của ngươi, cho dù Văn Văn có cái gì không đúng, người làm tỷ tỷ thì phải dạy bảo nàng. Người làm cho nàng phải quỳ trong này, lại còn đem nàng biến thành bộ dáng như vậy, người thật sự rất tàn nhẫn đấy. Ngọc Phu Nhân biểu tình giả dối, Hạng Quân Vãn suýt chút nữa thì cười phá lên rồi. Chưa bao giờ gặp nữ tử biết diễn như thế, Ngọc Phu Nhân không đi hát khí khúc quả là đáng tiếc. Nàng ta còn cố ý nâng cao giọng, giống như sợ người khác không nghe thấy. Làm như vậy đơn giản là muốn cấp cho nàng thêm tiếng xấu, muốn cho nàng bị hát nước bẩn. Di nương, đây là nói cái gì vậy? Muội muội bất quá là cao hứng khi nhìn thấy ta, cho nên mới đối với ta hành đại lễ. Ngũ muội, mau đứng lên đi, đại lễ này của người ta nhận không nổi. Hạng Quân Vãn đi tới trước mặt của Hạng Quân Văn, đem nàng đứng dậy. Cùng lúc đó, tay Hạng Quân Vãn xoa xoa hàm dưới của Hạng Quân Văn một cái, chỉ nghe ken két một tiếng, hàm dưới của nàng ta lại trở về vị trí cũ. Biểu hiện của Hạng Quân Vãn nằm ngoài dự liệu của Ngọc Phu Nhân, nàng không phải là nên khóc rướt mướt giải thích sao?

Trước sự dễ dụ của Hàn Quân Nhu, khí lực của hai nha hoàn cộng lại so với khí lực của một tiểu thư yêu kiều lớn hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, giọng nói của Hàn Quân Nhu liền không nghe thấy. Ngược lại, Ngọc Phu Nhân vẻ mặt xấu hổ. Nàng căn bản suy nghĩ, muốn giúp Hàn Quân Nhu che lấp, không ngờ rằng đứa nhỏ này lại chính miệng nói ra như thế. Nhìn thấy trong đám người vây xem có người chế nhạo giễu cợt cười, trong lòng Ngọc Phu Nhân liền hận Hàn Quân Vãn thêm một phần. Bất quá, vô luận trong lòng Ngọc Phu Nhân đối với Hàn Quân Vãn thái độ thế nào, việc lấy sĩ diện phải tiếp tục. Hàn Quân Vãn hiện tại là đối tượng được mọi người đồng tình. Theo mọi người nhận thấy, nữ tử như nàng gặp rủi ro như vậy mới là điều đáng được đồng tình. Nếu như lúc này Ngọc Phu Nhân đem Hàn Quân Vãn đuổi ra ngoài, không thể nghi ngờ là bôi đen phủ tướng quân. Vừa rồi, biểu hiện của Hàn Quân Nhu đã làm cho dân chúng đối với phủ tướng quân sinh ra bất mãn. Hiện tại nàng phải tận lực vãn hồi lại hình tượng cho Hàn Quân Nhu. Ngọc Phu Nhân tiến tới, nắm tay của Hàn Quân Vãn, đánh giá bóng dáng gầy yếu của nàng, trong mắt giọng nói đều lộ ra nồng đậm thân thiết. Đứa nhỏ đáng thương này, từ nhỏ đã không có mẹ, hiện tại lại gặp phải chuyện như thế. Vãn Nhi, ngươi liền vào trong nhà đi. Dì nương đã sớm sai người đem vị thúy cư của người dọn dẹp thật tốt, vẫn giống như trước kia, người sẽ thích đấy. Người đang chờ người trở về. Đối mặt với Ngọc Phu Nhân thân thiết, mặt Hàn Quân Vãn hiện ra biểu tình sợ hãi, rồi nói: Dì nương, ta. Giọng nói của Hàn Quân Vãn nghẹn ngào, trong mắt đỏ hoe, làm cho cảnh giác của Ngọc Phu Nhân với nàng dâng lên lại biến mất. Đúng vậy, đây mới là Hạng Quân Vãn, vừa rồi nhất định đều là ảo giác. Không thể không nói, khi có dân chúng vẫn rất dễ lừa gạt, giống như bọn họ đơn thuần chỉ tin tưởng vào đôi mắt của mình nhìn thấy, thông qua đôi mắt để phán đoán chân tướng sự việc. Vừa rồi, dân chúng còn cho rằng Hạng Quân Nhu ích kỷ xấu xa, nhưng lại bị Ngọc Phu Nhân nói vài câu thỏi đáng để trấn an. Cộng thêm Ngọc Phu Nhân bình thường cũng thường xuyên là một ít việc tốt, thiện lương, tự nhiên liền đem tiếng ác của con gái triệt tiêu một ít. Hàn Quân Vãn ở trong sự chờ đợi của mọi người đã vào phủ tướng quân có chỗ sống yên phận rồi. Đau không? Trong phỉ thúy cư, Hàn Quân Vãn cẩn thận xoa thuốc cho Lạc Tuyết. Không đau. Lạc Tuyết kìm nén nước mắt, dùng sức lắc đầu. Tiểu thư, chúng ta vì sao phải trở về chứ? Người làm Chi Hồng công tử không tốt sao? Tại sao phải trở về để bị các nàng ăn hiếp? Lạc Tuyết dù sao cũng không lớn, mới chỉ 15 tuổi, tính tình đơn thuần, cộng thêm trước kia đi theo Hàn Quân Vãn chịu khổ, thường xuyên bị ức hiếp, cũng đã thành thói quen rồi. Bất quá vừa rồi nàng đứng ra bảo vệ Hàn Quân Vãn hoàn toàn là thật lòng. Đây cũng là lý do vì sao Lạc Tuyết có nhu nhược một chút, Hàn Quân Vãn vẫn lưu lại nàng ở bên người. Nghe Lạc Tuyết nói như vậy, Hàn Quân Vãn hơi hơi cười. 15 tuổi, nếu ở hiện đại thì sẽ là học sinh trung học. Lạc Tuyết cũng chỉ là nô tỳ, theo hầu hạ nàng được 7 năm rồi. Lạc Tuyết nói như vậy cũng là xuất phát từ lòng quan tâm tới nàng, lo lắng nàng ở trong phủ tướng quân này, nàng bị người ta ăn hiếp. Đối với lòng trung thành do chính mình khảo nghiệm đã thông qua, Hàn Quân Vãn cũng không giấu giếm nàng, đem mọi chuyện phát sinh gần đây phân tích một lần cho nàng biết. Lạc Tuyết tuy rằng đơn thuần nhưng cũng là người thông minh. Khối chủ thân thể này quá mức yếu đuối mới khiến cho tính cách của Lạc Tuyết bị áp chế. Tin tưởng chỉ cần qua chính mình dạy dỗ, không lâu nữa Lạc Tuyết sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của nàng. Hàn Quân Vãn hồi tướng quân phủ, một là dạo này có người hỏi thăm tin tức của nàng, hơn nữa còn là người có thế lực, hai là nàng muốn tìm một nơi an toàn để đã thông kinh mạch. Ngày đó ở chung, nàng phát hiện năm vị trưởng quầy cũng không đơn giản như thế. Hạng Trị Chung đem năm người đó lưu lại cho nàng, rốt cuộc là thật lòng quan tâm nàng hay là dụng tâm kín đáo, đó vẫn là chưa thể kiểm chứng. Nếu Hạng Trị Chung thật lòng trân trọng nữ nhi này, vì sao năm đó lại để mặc những người trong phủ tùy ý ăn hiếp nàng? Chỗ này rốt cuộc có bí mật gì chứ? Nàng không biết, cho nên cảnh giác trong lòng vẫn không giảm. Hiện tại, việc cấp bách là phải khôi phục võ công, đem Lạc Tuyết bồi dưỡng thành người có thể trợ giúp cho nàng. Đến lúc đó, cho dù có âm mưu gì, cũng có năng lực tự bảo vệ cho mình. Vừa lúc, Hạng Trị Chung viết thư, nói kinh thành không yên ổn, muốn nàng hồi phục tướng quân trước, nàng liền biết thời thế mà trở lại. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nàng chẳng những muốn khôi phục thân phận thật sự mà còn muốn tra xem rốt cuộc trong hồ lô của Hàn Trì Chung muốn làm cái gì. Đối với những sự tình trên, Hàn Quân Vãn chỉ nói một vài trọng điểm, tránh lòng hoài nghi Hàn Trì Chung qua một bên để tránh Lạc Tuyết nghi ngờ. Tiểu thư, người nói có thế lực đang tìm kiếm thân phận của Di Hồng công tử. Nói như vậy, phụ tướng quân vẫn là an toàn hơn. Nhưng mà tiểu thư, năm vị chứng quầy không phải là tướng quân để lại cho người sao? Vì sao phải đề phòng bọn hắn chứ? Lạc Tuyết, hại nhân chi tâm không thể có, phòng ngừa chi tâm không thể không. Bọn họ đối với ta cung kính là vì phụ thân. Nếu một ngày không có bọn hắn, ta chẳng phải là lại trở về trước kia sao? Chúng ta không thể mọi chuyện đều nhờ vào người khác. Chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới thật sự là cường đại. Lời nói của Hàn Quân Vãn làm cho Lạc Tuyết bội phục không thôi. Vì sao trước đây không biết tiểu thư lại hiểu nhiều đạo lý như vậy chứ? Nghĩ vậy, Lạc Tuyết dùng sức gật đầu rồi nói: Tiểu thư, người yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện võ. Vậy sao bảo vệ tiểu thư, không để cho người ta ăn hiếp tiểu thư nữa? Lạc Tuyết trịnh trọng hứa hẹn làm cho trong lòng của Hàn Quân Vãn mềm nhũn. Nguyên bản là bị thân muội muội phản bội, để lại trong lòng của Hàn Quân Vãn không thể xóa nhòa đau xót. Hoàn hảo bên người còn có Lạc Tuyết đơn thuần, vô lo vô nghĩ làm bạn cùng nàng. Nhìn dấu tay sưng đỏ trên mặt của Lạc Tuyết, Hàn Quân Vãn khẽ cười. Người vẫn là trước bảo vệ bản thân cho tốt. Nhớ kỹ, lần sau ai đánh người, người đánh lại cho ta. Xảy ra đại sự gì, đã có tiểu thư ta chống đỡ. Ta là hậu thuận của người, xem ai còn dám động tới người của ta. Lúc nói những lời này, trên mặt Hàn Quân Vãn hiện lên sát khí, làm cho Lạc Tuyết hoảng sợ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Tiểu thư che chở cho nàng như vậy, thật là đối với nàng quá tốt rồi. Vào ban đêm, Hàn Quân Vãn đem nội công tâm pháp giao cho Lạc Tuyết. Lúc trước nàng đã hạ khẩu quyết trước, không ngờ rằng Lạc Tuyết có trí nhớ rất tốt, chỉ 2-3 lần đã thông thuộc tất cả. Nhưng ở tuổi này tập võ đã qua thời điểm tốt nhất. Bất quá, Lạc Tuyết là người có thể chịu khổ, cộng thêm đầu óc thông minh, nhưng thật ra là một hạng giống tốt. Trải qua náo loạn, trước cửa tướng quân phủ ngày hôm nay, trùng cung đã có người biết chuyện nàng trở về phủ tướng quân rồi. Xuất phát từ lòng ái nái đối với Hàn Quân Vãn, nên Công Tôn Nam và Triệu Mạn ban cho liên tiếp không ngừng đưa tới phủ tướng quân, khiến cho các vị phu nhân và tiểu thư ở phủ tướng quân đỏ con mắt. Chỉ là ngài thái hậu cùng hoàng thượng sủng ái Hàn Quân Vãn, hơn nữa Triệu Mạn còn phái mama bên người đến giáo huấn Ngọc phu nhân một phen, các nàng tạm thời không dám tìm Hàn Quân Vãn gây phiền toái, vừa lúc làm cho Hàn Quân Vãn có thời gian khôi phục võ công. Đường môn từ xưa đến nay đều lấy dụng độc luyện đan ám khí cơ quan nổi danh giang hồ, thế nhưng nghe đến đường môn đều thấy biến sắc, mà người trong giang hồ càng muốn tránh đường môn không kịp. Độc cấp đường môn thần bí bịt kín khăn che mặt, võ lâm môn phái cũng không dám đi tìm đường môn gây phiền toái. Đệ tử đường môn mấy trăm năm cố gắng tạo ra rất nhiều võ công bí tịch tàn thất. Nàng ở đường môn 15 năm, đọc vô số bí tịch, cộng thêm trí nhớ đã gặp qua là không thể quên được, nên bí tịch trong đầu không có 100 thì cũng có 90. Bởi vì Lạc Tuyết tâm tư đơn thuần, Hàn Quân Vãn chọn bí tịch Ngọc Nữ Kiếm Pháp cho nàng. Về phần muốn bồi dưỡng kinh hồn, Hàn Quân Vãn đã phân phó xuống dưới làm cho Lai Chưởng Quầy đưa hắn vào tướng quân phủ. Kinh hồn dung mạo xuất chúng, có một cổ phong lưu ý vị, tiếp qua vài năm nhất định là một thanh niên nhanh nhẹn. Hàn Quân Vãn vì hắn tuyển, còn lại là Tiêu Dao Thiên Sơn Chiếc Mài Thủ cùng Bắc Minh Thuần Công. Lạc Tuyết cùng Kinh Hồn đi theo Hàn Quân Vãn tập võ, bọn họ tuổi tác tương đương, tự nhiên là sẽ so tài lẫn nhau về sức mạnh. Cộng thêm Hàn Quân Vãn duy trì tốt cạnh tranh để dựa theo thể chất của hai người mà chỉ điểm, bọn họ ngư truy ta đuổi một thời gian, thế nhưng tiến bộ thần tốc. Phì Thúy Cư ở trong góc hẻo lánh nhất của tướng quân phủ, cô linh linh một cái trong cái sân nhỏ, chỉ có chủ tớ ba người, cũng giúp Hàn Quân Vãn bọn họ có thêm thời gian luyện võ. Tuy rằng những phu nhân tiểu thư kia tạm thời sẽ không tới tìm mình gây phiền toái, nhưng không có nghĩa là được phép lơ là. Buổi sáng, Hàn Quân Vãn chỉ điểm cùng khảo sát Lạc Tuyết và Kinh Hồn. Buổi chiều đến là thời gian Hàn Quân Vãn bế quan. Làm truyền nhân đường môn, bổn môn công phu là Hàn Quân Vãn am hiểu nhất, cũng vui vẻ nhất. Thường Nguyệt Quốc, khai quốc hoàng đế vì tự thân an toàn cùng với hoàng triều có thể đứng vững, đem kinh thành Cẩm Thành đặt trên núi. Sân sau của tướng quân phủ cách trăm thước sau vết núi, nơi này cũng trở thành nơi Hàn Quân Vãn tập võ. Buổi sáng, Hàn Quân Vãn mang Lạc Tuyết cùng Kinh Hồn đến chỗ này thao luyện, buổi tối còn lại một mình nàng ở chỗ này luyện công. Đem khí trong lòng phun ra ngoài, Hàn Quân Vãn chậm rãi thu tay lại, đứng dậy. Đại khái là di truyền từ Hàn Trị Chung, thân thể này quả thật rất tốt. Ngày đó, nàng đã muốn khôi phục lại công lực lúc trước đến 6 phần. Có thể trong thời gian ngắn, đạt tới hiệu quả này, đã muốn phi thường không sai rồi. Dựa vào vách núi đen, Hàn Quân Vãn hướng lên phía trên mà leo. Chưa đi được hai bước, liền thấy phía trên kia một vật ngâm màu trắng tản ra nhu hòa quang mang. Bảy cánh hoa tuyết. Nhìn đến vật ấy, Hàn Quân Vãn chấn động. Bảy cánh hoa tuyết là giải độc thánh phẩm, bởi vì giống như bông tuyết, hơn nữa có bảy cánh hoa nên được gọi như thế. Trước kia, nàng chỉ ở trong sách cổ nhìn thấy, hoa này sinh trưởng trên vách núi đen, trăm năm mới nảy mầm, trăm năm sinh trưởng, trăm năm nở hoa. Hoa nở vào ban đêm, bớt quá thời gian nở rất ngắn, phải trong thời gian nở mà hái xuống, nếu không tới lúc hoa tàn, lại như hoa cỏ bình thường, không có tác dụng gì cả. Nếu đụng tới là hoa khó gặp nguy hiểm như vậy, Hàn Quân Vãn làm sao có thể mà buông tay chứ? Sờ soạn đến bên cạnh bảy cánh hoa tuyết, Hàn Quân Vãn phát hiện hoa nhi này còn chưa có hoàn toàn nở rộ. Trong sách cổ nói, lúc bảy cánh hoa tuyết đã hoàn toàn nở rộ, mà hái mới có dược lực tốt nhất, có thể giải bách độc. Cho nên Hàn Quân Vãn chờ bên cạnh, nhìn bảy cánh hoa tuyết nở. Bảy cánh hoa tuyết này vừa lúc sinh trưởng ở trên tảng đá bén nhọn, lên màu trang nguyên vẹn. Đó hoa màu trắng bạc ở trong gió, hơi hơi rung rẩy, tản ra mùi hương âm u thoang thoảng. Thật đẹp! Hàn Quân Vãn ngây ngốc nhìn bảy cánh hoa tuyết, không ngờ rằng đi đến thế giới này còn có thể nhìn thấy bảy cánh hoa tuyết biến mất đã lâu rồi. Ngay trong lúc Hàn Quân Vãn đang kiên nhẫn chờ đợi, đột nhiên nghe được một tràng âm thanh rất nhỏ, có vẻ là tiếng bước chân, hay là còn có người muốn bảy cánh hoa tuyết. Hàn Quân Vãn vừa mới chuẩn bị quay đầu, một cái ngân câu phi tới cho bảy cánh hoa tuyết, muốn chặt đứt nó. Vừa thấy có người cùng mình cướp bảy cánh hoa tuyết, Hàn Quân Vãn làm sao đồng ý, phi thân qua, một tay đem bảy cánh hoa tuyết hái xuống, quay đầu, có hai người đứng ở hai bên nham thạch khác, một nam tử hồng y xinh đẹp, một thiếu niên anh tuấn trắng rõi. Thiếu chủ, bảy cánh hoa tuyết bị đoạt mất rồi. Phi sương như thế nào cũng không ngờ rằng bọn họ thủ hộ bảy cánh hoa tuyết nhiều ngày như vậy lại bị người khác đoạt mất. Nhìn bảy cánh hoa tuyết trong tay nữ tử áo trắng, phi sương vươn tay. Cô nương, bảy cánh hoa tuyết này là thiếu chủ của ta để ý trước, đưa nó cho ta. Các người để ý, tức là của các người sao? Vậy bản cô nương để ý giang sơn xã tắc, hay là thiên hạ này liền là của ta sao? Hàn Quân Vãn cầm bảy cánh hoa tuyết, dường như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Bị Hàn Quân Vãn hỏi một câu như vậy, phi sương nghẹn họng. Như thế nào lại có người không giảng đạo lý như vậy chứ? Bọn hắn từ sau khi tìm được bảy cánh hoa tuyết, mỗi đêm đều có người tới nơi này chờ hoa nở. Hôm nay tới đây đã bị nữ tử xa lạ cướp mất. Đối phương còn ngụy biện như vậy, thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Hàn Quân Vãn ở trong mắt hồng y nam tử nhìn thấy rất có ý tứ. Giang sơn xã tắc sao? Thiên hạ sao? Nữ tử này thế nhưng giả tâm thật lớn, chỉ sợ chỉ có nữ tử trước mặt này mới dùng thiên hạ tới ví dụ. Thật không biết là cô nương nhà ai, khẩu khí lại lớn như vậy. Vị cô nương này, ta có nhu cầu cấp bách, cần bảy cánh hoa tuyết để cứu người. Nếu được, người có thể đem bảy cánh hoa tuyết bán cho ta hay không? Mặc kệ giá cả là cái gì? Giọng nói hồng y nam tử, giống như trăng thanh gió mát, dần dần động lòng người. Hàn Quân Vãn nghe xong cảm thấy thoải mái, vừa mới muốn đáp ứng, sau khi quan sát đến mắt vừa mỉm cười của nam tử, Hàn Quân Vãn rùng mình một cái. Võ công thật là lợi hại, thế nhưng trong giọng nói cất giấu mị hoặc âm. Nếu không phải nàng định lực tốt, khẳng định liền rơi vào trong giọng nói của nam tử này rồi. Hàn Quân Vãn có thể từ trong ma âm của mình thoát ra ngoài, làm cho Phượng Cửu đối với nàng hứng thú hẳn lên. Nửa đêm xuất hiện ở trên vách núi đá đen, nhận biết bảy cánh hoa tuyết, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy tránh thoát được ma âm của hắn. Nữ tử này đến tục cùng là ai chứ? Bởi vì Hàn Quân Vãn mang khăn che mặt màu trắng, cho nên Phượng Cửu không thể nhìn thấy dung mạo của nàng, chỉ là cặp mắt đen chói mắt đó của nàng ở dưới đêm trăng phá lệ mê người. Có một đôi mắt linh động như thế, người này nhất định là thông minh tuyệt đỉnh. Huống chi, vừa rồi hắn dùng năm thành ma âm, đối phương chỉ cần thời gian một lần hô hấp liền phá được ma âm của hắn, đúng là có chút ý vị sâu xa. Phượng Cửu không có bởi vì như vậy mà sinh ra cảm giác thất bại, ngược lại đối với Hàn Quân Vãn có hứng thú đặc biệt hơn trước. Vách núi đen này, trừ phi có khinh công cực giỏi, nếu không tự leo lên núi, nhất định sẽ rơi xuống đấy. Hiện tại, Hàn Quân Vãn đứng ở đỉnh nham thạch cũng không có chút khiếp đảm hay sợ hãi. Ngược lại, giống như mặt trăng dưới cảnh đẹp, cùng chung hòa quanh hợp thể, nhìn thấy lập tức cảnh đẹp ý vui. Chỉ là trên giang hồ từ khi nào thì có thêm một nữ tử như vậy chứ? Công tử, người muốn cứu người, cùng ta có quan hệ gì chứ? Hồng y nam tử đối với chính mình dùng mỹ hoặc âm làm cho Hàn Quân Vãn có chút phẫn nộ. Nếu hắn thật sự cần bảy cánh hoa tuyết, thương lượng thật tốt, nàng cũng không phải là muốn giữ riêng bảy cánh hoa tuyết. Dù sao cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, cho hắn là được. Nhưng là hắn sai ở chỗ không nên dùng thủ đoạn đối với mình. Nếu không phải Đường Môn thu nhận sử dụng rất nhiều bàn môn tài đạo, mà nàng đối với phương diện này cũng có kiến thức sâu đậm, thì nàng đã sớm bị vây hãm trong ma âm, không thể tự kiềm chế. Nghĩ vậy, ấn tượng của Hàn Quân Vãn đối với Hồng Y nam tử lập tức suy giảm lớn. Nam nhân xinh đẹp yêu nghiệt không có gì sai, nhưng yêu nghiệt đi ra ngoài hại người chính là một sai lầm lớn. Giọng nói Hàn Quân Vãn bắt đầu trở nên lạnh lùng. Hơn nữa, nàng tuyệt đối sẽ không đem bảy cánh hoa tuyết đưa cho bọn hắn, làm cho Phi Sương có chút sốt ruột. Cô nương, bảy cánh hoa tuyết này thiếu chủ chúng ta đã tìm kiếm 5 năm mới tìm được, lại ở chỗ này chờ đợi gần nửa tháng. Thiếu chủ chúng ta muốn lấy nó để cứu người, không may hôm nay bị cô nương hái mất. Cô nương, hay là người đưa bảy cánh hoa tuyết cho chúng ta, ta không muốn vì vậy mà cùng cô nương tổn thương hòa khí. Vừa rồi, ấn tượng của Hàn Quân Vãn đối với Hồng Y nam tử đã muốn giảm phần nữa. Lúc này, nghe Phi Sương nói như thế, càng làm kích phát sự phản nghịch vừa rồi ở trong lòng nàng. Tổn thương hòa khí sao? Cuối cùng không phải hai đại nam nhân các người muốn ý mạnh cướp của ta sao? Chủ tử bên cạnh không nói chuyện, làm Phi Sương đón không ra Phượng Cửu suy nghĩ gì. Bất quá, bệ cánh hoa tuyết này xác thật không thể đưa cho nữ tử áo trắng được. Đây chính là quan hệ tới hạnh phúc vì sao của thiếu chủ đấy. Nghĩ vậy, Phi Sương cắn chặt răng, rồi nói. Cô nương, không nên ép buộc ta. Ít nói nhảm đi, rút vũ khí ra. Hàn Quân Vãn lười cùng Phi Sương dông dài, rõ ràng là bọn hắn khí thế bức người, ngược lại đảo loạn đúng sai, sai trái đều trên người nàng, đây là logic gì chứ? Thiếu chủ! Phi Sương không ngờ Hạng Quân Vãn không bị mê hoặc. Nếu như là nữ tử bình thường khác, sau khi quan sát được dung mạo của thiếu chủ, không phải điều yêu thương nhung nhớ, rất háo sắc hay sao? Chỉ cần thiếu chủ mở miệng, các nàng nguyện ý môi tim của mình mà dâng lên, chứ đừng nói là bảy cánh hoa tuyết. Nhưng là vì sao vị cô nương này đối với thiếu chủ hoàn toàn coi như không thấy? Chẳng lẽ thiếu chủ sức quyến rũ giảm xuống rồi hay sao? Phi Sương nhìn không được quay đầu, nhìn thoáng qua Phượng Cửu. Nhìn từ phía sau, Phi Sương lắc lắc đầu. Không có, thiếu chủ vẫn mỹ hoặc yêu nghiệt như trước. Hồng y như máu, đứng ở chỗ này, giống như trên vách núi đen nở rộ một đóa hồng mai. Liền ngay cả hắn là đi theo thiếu chủ 10 năm, mỗi lần nhìn thấy thiếu chủ đều nhìn không được, mà mặt đỏ tim đập. Vì sao nữ tử áo trắng lại không động tâm chứ? Ngó thấy mê hoặc trong mắt của Phi Sương, trong mắt phượng hẹp dài của Phượng Cửu chợt lóe. Điều Phi Sương nghĩ cũng là điều nghi hoặc trong nội tâm hắn. Thiên hạ này không có bị dung mạo của mình động tâm, chỉ có nữ tử trước mặt. Cô nương, đắc tội rồi. Phi Sương còn chưa lấy lại tinh thần, Phượng Cửu đã động thủ đánh úp về phía nham thạch bên chỗ của Hạng Quân Vãn. Không đợi Phượng Cửu tới gần, Hạng Quân Vãn đã nhảy xuống, nhảy vào vách núi đen. Không ngờ rằng nàng làm vậy, Phượng Cửu cũng nhảy xuống, làm Phi Sương sợ tới mức kinh hãi. Thiếu chủ! Gió ở bên tai Hàn Quân Vãn gào thét, nhìn Phượng Cửu cùng chính mình rơi xuống ngay bên cạnh người, nội tâm của Hàn Quân Vãn có chút giật mình. trên cổ chân của nàng vòng quanh thanh đằng, cho nên có thể cho Lâm một lần nhảy ra cực xa. Nam nhân này vì sao nhảy xuống, thật sự là không chết tâm sao? Nhìn trước mặt dần dần phóng đại gương mặt yêu nghiệt, Hàn Quân phản cười, đem bảy cánh hoa tuyết nhét vào trong miệng, đôi mắt khiêu khích nhìn Phượng Cửu, giống như đang nói: người làm được gì ta chứ? Đối phương hành động tính tình trẻ con khiến cho Phượng Cửu muốn cười. Lúc nhảy xuống, hắn đã nhìn thấy được thanh đằng trên cổ chân của nàng. Nữ tử này từ khi nào đem thanh đằng quấn quanh trên chân, hắn làm sao mà không biết chứ? Đối với việc Phượng Cửu theo đuổi không bỏ, Hàn Quân Vạn có chút ảo não. Như thế nào đều đem nàng bước tới như này, hắn vẫn còn tiếp tục sau chứ? Nàng không phải là sợ Phượng Cửu, mà là nam nhân này có chút thần bí. Mặc dù võ công nàng đã khôi phục ít nhiều, nhưng so với năng lực của nàng kiếp trước vẫn còn kém rất xa đấy. Nếu Phượng Cửu bởi vì nàng ăn bại cánh hoa tuyết, muốn bắt nàng dùng máu của nàng làm thuốc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Dù theo tình huống hiện tại, nàng tuyệt đối đấu không lại nam nhân này. Nghĩ vậy, nàng lấy ra ba chi trúc đinh cảm tử trì nát đánh, trước nếm thử bách hoa sai tư vị. Phượng Cửu nhìn ra nữ tử áo trắng muốn ra tay, lại không đoán được tốc độ của nàng. Thời điểm cảm giác được đau đớn trên vai, Hàn Quân Vãn đã xoay người ôm lấy thanh đằng, đứng giữa không trung không hề rơi xuống. Ngược lại, Phượng Cửu bị ăn đau, có xu thế tiếp tục ngã xuống. Không thể ngã xuống, Phượng Cửu cơ thể chuyển động, bắt được chân trái của Hàn Quân Vãn. Này, buông tay ra! Hàn Quân Vãn không đoán được Phượng Cửu sẽ làm ra hành động như vậy. Người này thật sự là không chết tâm, đã trúng phải bách hoa sai còn kiên trì như vậy. Chẳng lẽ đối phương hắn muốn cứu rất quan trọng sao? Vậy chẳng là người hắn yêu? Phượng Cửu không biết được suy nghĩ của Hàn Quân Vãn, trên vai đau nhất khiến cho hắn nhè răng trợn mắt. Nữ tử này thật là nhẫn tâm, chẳng những đối với hắn dùng độc, còn lấy chân dùng sức đạp hắn. Hắn từ nhỏ tới lớn đã quen xung quanh là những kẻ a du nịnh hót, chưa bao giờ gặp một nữ tử bưu hãn như thế. Phượng Cửu thần thủ bắt lấy chân còn lại của Hàn Quân Vãn, làm cho nàng không thể nhúc nhích. Hai người cứ như vậy giằng co trên sườn núi, Hàn Quân Vãn lắc lắc chân, Phượng Cửu như thế nào cũng không buông tay. Đến lúc giày của nàng bị bấu rơi, hắn trực tiếp chộp vào cổ chân của nàng. Vừa rồi Phượng Cửu cố gắng dùng mọi biện pháp cũng không thấy được dung mạo của Hàn Quân Vãn. Hắn nguyên cho rằng khi nàng rơi xuống, cái khăn che mặt cũng sẽ hạ xuống. Không ngờ rằng cái khăn che mặt lê liền một thể với bộ quần áo, nên thời điểm nàng ăn cánh hoa, hắn cũng chưa nhìn thấy bộ dạng của nàng. Hiện tại nắm chân đối phương, hắn mới phát hiện chân của nàng hết sức yêu kiều, nhỏ nhắn. Chân của nàng ước chừng chỉ to bằng bàn tay của hắn, hơn nữa mỗi đầu ngón chân đều tròn vo đáng yêu, trơn mềm trắng nõn, tựa như quỳnh quang của trân châu. Trên đầu móng chân đều là nhu thuận như vậy, phấn hồng đáng yêu cùng non mềm bạch bạch, hình thành đối lập rõ ràng, trông rất đẹp mắt. Hỗn đản, buông tay ra! Hai chân đều bị Phượng Cửu nắm, Hạng Quân Vãn tức tới nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân này thật là quá vô sĩ, không lẽ hắn muốn kéo nàng đồng quy vô tận sao? Bách hòa sai vì sao không có hiệu quả với hắn? Hắn không phải sớm cả người đều tê dại rồi hay sao chứ? Thanh âm phẫn nộ của Hàn Quân Vãn rơi vào trong tai của Phượng Cửu, làm cho hắn ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc chống lại cặp mắt của Hàn Quân Vãn. Trong mắt nàng hiện lên hai đốm lửa nhỏ, giống như muốn đốt hắn thành tro tàn cho hả giận. Thật là một cô nương nóng tính, Phượng Cửu cười khẽ. Trên đầu vai đau đớn không ngừng truyền tới, nửa người trên của hắn bắt đầu run lên. Hắn biết nữ tử áo trắng trước mắt cũng không muốn mạng của hắn, độc này chỉ làm cho hắn không thể nào nhúc nhích. Bất quá, nếu hắn muốn buông tay, theo người này ngã xuống, kết quả cuối cùng nhất định là ngã chết. Nhưng là, hắn thật lòng không nghĩ muốn buông tay, nữ tử này là người đầu tiên khiến hắn động tâm, hắn còn chưa có hỏi danh tính của nàng, nếu bỏ qua, ngày sau nên tìm nàng thế nào chứ? Nghĩ vậy, Phượng Cửu lấy ra trong ngực một vật bao quanh cổ chân của Hạng Quân Vãn. Người làm gì vậy? Trên chân lạnh lẽo làm cho Hạng Quân Vãn cảm thấy giật mình. Ta gọi là Phượng Cửu, nhớ kỹ tên của ta đấy. Nói xong, Phượng Cửu buông tay, song chưởng mở ra, rơi nhanh đi xuống dưới. Gió thổi áo đỏ của hắn vù vù rung động, giống như mặt ngọc yên tĩnh của hắn. Hạng Quân Vãn rõ ràng nhìn trong mắt hắn nụ cười ôn nhu, còn có ánh mắt của hắn làm cho nàng rùng mình một cái. Hạng Quân Vãn sờ sờ da gà trên người, cởi xuống dây thanh đằng trên chân, dọc theo vết núi leo lên trên. Về phần Phượng Cửu, nàng căn bản không lo lắng hắn sẽ bị ngại chết. Nam nhân này võ công sâu không lường được, chính là Bách Hoa Sai cũng không làm khó được hắn. Nhìn bóng dáng màu trắng biến mất trên vết núi, đôi tay Phượng Cửu đột nhiên giang ra, bắt được nhánh cỏ trên phiến đá, đá vụn rầm rầm ngã xuống. Hắn nương theo nhành cỏ cố gắng thân bằng thân mình. Thật đúng là một cô nương nhẫn tâm mà. Khi Phượng Cửu lấy vật thể trình bày xuống, mới phát hiện là cây đinh trúc tử, mỏng như thiền cảnh, bé như ngân châm. Không ngờ đinh trúc nhỏ bé này lực sát thương cư nhiên lớn như thế. Phượng Cửu đem trúc đinh đưa lên mũi ngửi, một cổ mùi hương hoa thanh nhã truyền tới, độc này quả nhiên rất kỳ diệu. Thiếu chủ, ngài không có việc gì chứ? Thời điểm phi sương tìm đến, nhìn thấy chủ tử nhà mình cầm trúc đinh bộ dáng bí hiểm, thiếu chủ không phải bị ngu rồi chứ? Phi sương trong lòng thầm nghĩ. Đi theo không? Phượng Cửu không chớp mắt nhìn về phía phi sương. Đi theo. Phi sương còn chưa nói xong, chợt nghe đến một trận âm thanh, một con hồ ly trắng xuất hiện trước mặt của Phượng Cửu. Trở lại rồi. Phượng Cửu thân thủ, ngân hồ bay nhanh tới trước ngực Phượng Cửu. Nó ngẩng đầu, hai con mắt đáng yêu trong veo như nước, đáng thương nhìn Phượng Cửu. Móng vuốt nhỏ bám trên quần áo của Phượng Cửu, giống như muốn đem quần áo bấu rách ra vậy. Miệng còn không ngừng phát ra âm thanh chít chít. Cũng bị mất dấu sao? Bị phát hiện rồi. Tài Phượng Cửu vuốt ve ngân hồ, nghe hắn nói như vậy, tiểu hồ ly lập tức chán nản ủ rũ, hạ đầu xuống. Trong ngực Phượng Cửu vò tròn cái thân, cho hắn nhìn xem cái lưng của mình. Chỉ thấy trên lông ngân hồ trắng như tuyết, có một dòng chữ to đỏ thẫm trên lưng nó. Đi theo ta nữa, liền thiến người đấy. Nhìn đến dòng chữ này, Phượng Cửu không nhịn được mà cười ha hả. Nhìn Phượng Cửu không cấp sĩ diện như vậy, ngân hồ có chút ảo não, làm cho nó đi theo Hạng Quân Vãn. Không ngờ rằng đi còn chưa tới 10 thước đã bị nàng phát hiện rồi, còn đem thân thể nó đi kiểm tra. Khi phát hiện nó là con đực, Hạng Quân Vãn không chút khách khí viết trên lưng nó dòng chữ, còn đối với nó đe dọa sẽ thiến nó. Nữ nhân đó thật đáng sợ mà. Ngân hồ ngồi trong ngực của Phượng Cửu, một bộ dáng tố cáo Hạng Quân Vãn. Chỉ trong chốc lát, Phượng Cửu đã biết sự tình đã diễn ra. Quả nhiên hắn đã lựa chọn đúng rồi. Thiếu chủ, nữ tử đó là ai vậy? Phi sương vốn tưởng rằng Phượng Cửu nhất định sẽ không tiếc hết thảy để đoạt lại bãi cánh hoa tuyết, không ngờ rằng kết quả lại như thế, thật sự có chút ngoài ý muốn. Thiếu chủ chẳng những thả nàng, còn để cho ngân hồ đi theo nàng. Lúc này cũng không có tức giận, ngược lại cười lớn. Thật sự là thái độ khác thường, có điều rất khả nghi mà. Nàng là thiếu chủ phu nhân tương lai. Nghĩ đến đôi mắt linh động của Hạng Quân Vãn, Phượng Cửu bắt ngân hồ đến trên vai. Thiếu chủ phu nhân sao? Phi sương xích chút nữa thì hôn mê rồi. Này đây là cái gì? Thiếu chủ phu nhân, chẳng lẽ trong thời gian vừa rồi bọn họ đã tự định chung thân cái đời rồi sao? Nhìn thiếu chủ trên mặt toàn là xuân ý giàu dạt, đầu óc phi sương xoay chuyển nhanh chóng. Đây là cái tình huống gì? Thiếu chủ đối với nữ tử áo trắng nhất kiến chung tình. Trời ạ! Hắn tuy rằng trước kia ngày đêm hy vọng có một vị phu nhân tới quản lý thiếu chủ nhà mình, nhưng khi thật sự đối mặt với ngày này, trái tim phi sương có chút không tiếp thu được. Thiếu chủ, phu nhân nàng là khuê nữ nhà ai? Phi sương mở miệng nhỏ giọng hỏi. Phượng Cửu lắc lắc đầu, không phải khuê nữ. Phi sương cả kinh, vậy chẳng lẽ là nha hoàng? Kỳ thật nha hoàng cũng tốt. Tuy rằng nha hoàng không có huyết thống cao quý, so sánh cùng thiếu chủ có chút không tương xứng, nhưng chỉ cần thiếu chủ thích, phi sương hắn chẳng những hai tay mà hai chân cũng tán thành. Thiếu chủ, phía bên nhà phu nhân làm sao? Ngày khi nào thì đi cầu hôn? Phượng Cửu lại cười lắc đầu. Phi sương thấy này mới nhận thấy khác thường. Thì ra từ nãy thiếu chủ đang chìm đắm trong thế giới say mê của chính mình, hắn chưa từng gặp qua thiếu chủ háo sắc như thế. Xem ra phu nhân rất có sức quyến rũ. Nhiều nữ tử như vậy đều muốn được thiếu chủ ưu ái, nhưng thiếu chủ đối với nàng tránh còn không kịp. Không ngờ rằng phu nhân chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền bắt được trái tim của thiếu chủ. Thật không thể tin nổi. Trong lòng Phi Sương đánh giá đối với Hạng Quân Vãn lập tức tăng lên nhanh chóng. Nhìn Phượng Cửu bày ra nụ cười ngây thơ như mối tình đầu, đáy lòng Phi Sương vì chủ tử của mình cảm thấy cao hứng. Nhưng sau đó vừa nghĩ đến bạn Long Thành, Phi Sương tâm tình lại chìm xuống vực. Thiếu chủ, lão thấy quân sẽ thích phu nhân chứ? Không có bảy cánh hoa tuyết, bệnh của Vân Tranh quận chúa. Nhìn Phượng Cửu yêu nghiệt từ tháng 3 mùa xuân trực tiếp biến thành tháng 6 tuyết bay, Phi Sương nhanh chóng ngậm miệng. Ngay cả ngân hồ trên vai của Phượng Cửu cũng cúi đầu chôn ở trong ngực, giống như biết đây là chỗ đào của Phượng Cửu. Câu nói của Phi Sương đem Phượng Cửu đang đắm chìm trong thế giới tốt đẹp trực tiếp kéo về sự thật. Nhìn thấy Phi Sương không dám lên tiếng, một bộ dáng ngượng ngùng, Phượng Cửu mắt phượng hẹp dài hơi nhét, gió thổi qua đám tóc rủ trên trán, lộ ra vầng trán trần bóng như ngọc. Nữ nhân của ta, chỉ cần ta thích là được rồi. Phượng Cửu nghe được câu nói cực kỳ bá đạo này, liền đối với thiếu chủ của mình sùng bái. Nam nhân thôi, tự nhiên là muốn che chở âu yếm cho nữ nhân của mình. Cho dù lão thấy quân thích Vân Tranh quận chúa, vậy thì thế nào? Là Phượng Cửu cưới vợ, nàng thích Vân Tranh thì nàng đi tự mà cưới. Hạng Quân Vãn mò mẫm vào phủ tướng quân, vì Thúy Cư cùng Dĩ Vãn giống nhau, lãnh thành không có hơi người. Trở lại phòng, chăm đèn, Hạng Quân Vãn đem váy thô bao ở chân tháo xuống, nội tâm đối với Phượng Cửu thống hận không thôi. Tình khốn kiếp đó, tháo dài của nàng, hai nàng chỉ có thể xé vải trên váy xuống, bao chân để đi về. Lần sau, nàng nhất định phải khiến cho hắn đẹp mặt. Quan sát chân, Hạng Quân Vãn mới nhìn rõ ràng vật lạnh lẽo trên chân trái là thứ gì. Thì ra là một cái vòng chân bằng hoàng kim chạm khắc hình rồng. Nói là vòng chân, kỳ thật chính là giống như vòng tay hơn, bất quá mắt cái chân của nàng tinh tế cho nên mang vào vừa vặn. Vòng chân này dùng hoàng kim tạo thành, thủ công cực tốt, lân rồng dùng những miếng vàng lớn nhỏ nối nhau mà thành, nghe đến đầu rồng cũng từng sợi rõ ràng. Mắt rồng dùng từ huyết kỳ thạch tạo ra, ở trong miệng rồng còn có một viên nguyệt quang thạch. Hạng Quân Vãn muốn đem vòng chân lấy xuống, nhưng không ngờ rằng vật này tự như sinh ở trong chân nàng, dán sát da thịt, làm sao cũng không thể gỡ xuống được. Phượng Cửu khốn kiếp, Hạng Quân Vãn đối với hồng y nam tử ấn tượng càng thêm sâu đậm, trên chân mang theo vòng tự như xiềng xích, làm sao hắn còn muốn giam nàng một đời sao chứ. Cả đêm, Hạng Quân Vãn đều nghiên cứu cách đem vòng chân lấy xuống, vẫn làm cho đến khi trời hơi sáng, nàng mới buông tha ý niệm này trong đầu. Quên đi, vẫn là để khi nào thấy Phượng Cửu, bắt hắn lấy ra là được rồi. Hạng Quân Vãn dựa vào gối ngủ, mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp đi mất. Không biết qua bao lâu, Hạng Quân Vãn bị một tràng âm thanh ồn ào đánh thức, nàng chậm rãi mở mắt ra, bên tai truyền đến vài giọng nói của nữ nhân. Hạng Quân Vãn, người cứu trời đây cho ta. Trốn ở trong Phỉ Thúy Cư thì tính là bản lĩnh gì? Đừng nghĩ rằng ngươi ngày đó thực hiện được ý đồ. Ta nói cho ngươi biết, đây là ở phủ tướng quân, nơi này ta là lớn nhất đấy. Vừa nghe được lời nói, Hạng Quân Vãn liền biết người não tê liệt này nhất định là Hạng Quân Nhu bị nuông chiều tới hư hỏng. Chỉ có nàng ở phủ tướng quân mới có thể vô lo vô nghĩ như thế. Lạc Tuyết. Lười đứng dậy, Hạng Quân Vãn gọi Lạc Tuyết. Hoa mai trận đã mở ra hay chưa? Mở rồi ạ. Ừ, ta tiếp tục ngủ, các ngươi luyện công đi thôi. Hạng Quân Nhu dẫn mấy người tỉ muội đứng ở cửa Phỉ Thúy Cư, ngày đó thua ở trong tay Hạng Quân Vãn, khiến cho Hạng Quân Nhu rất khó chịu. Nàng ở phủ tướng quân thói quen hành tẩu, cư nhiên bị một cái phế vật đem ra trêu đùa, điều này khiến cho Hạng Quân Nhu làm sao có thể chịu nổi. Nếu không phải Ngọc phu nhân ngăn chặn, không cho nàng đi tìm Hạng Quân Vãn gây phiền toái, nàng đã sớm lập tức đến đây đánh đập Hạng Quân Vãn cho hết giận rồi. Hạng Quân Vãn, mặt trời cũng mọc tới đỉnh, ngươi còn không mở cửa, hay là ngươi đêm qua đi vụng trộm rồi? Hạng Quân Nhu thanh âm bé nhọn cùng hình tượng tiểu thư yêu kiều của nàng có vẻ khác xa, thật sự là đại sát phong cảnh. Trong phòng, Hạng Quân Vãn lấy bồng nhét lỗ tai, nghiêng người lại ngủ tiếp. Tiểu thư, ngài không phải đi vụng trộm chứ, chỉ sợ là buổi tối đi vụng trộm với người ta. Nhà đầu lục liễu của Hạng Quân Nhu đi theo phía sau, đón ý nói hồi theo lời nói của nàng. Chủ tớ hai người giọng nói thật lớn, kẻ xướng người họa, kéo tới một đám người.

lấy một đôi giày như vậy tìm ra bạn trăm năm không phải là lừa dối hay sao chứ? Dạ, Phượng Cửu này cũng thật thú vị. Ngài nói xem, hắn làm chuyện này thật sự là cái lý do gì chứ? Người đứng sau Bách Lý Sao nhìn bốn người nâng đôi kim hài kia, Phượng Cửu để người ta tuần hành khắp phố triển lãm cặp kim hài, làm cho người dân đối với cặp giày kia ấn tượng khắc sâu. Hai quả hạch đào trong tay của Bách Lý Sao nhẹ nhàng chuyển động, một thân lam bào càng phụ trợ cho khuôn mặt anh tuấn rắn rỏi của hắn. Thấy Bách Lý Sao không nói lời nào, Ngồi mình tiến lên một bước. Dạ, việc này chắc không phải là thủ thuật che mắt của Phượng Cửu chứ? Tất cả mọi người đều trông mong chạy tới Cẩm Thành để tìm nữ chúa. Hắn ở phía sau làm ra chuyện tình hoang đường như thế, chẳng lẽ là có gì mờ ám, muốn giấu không cho người ta biết sao? Nghe xong lời nói của Ngô Minh, Bách Lý Sao lười biếng tựa vào một bên, hắt xì một cái rồi nói: không có khả năng đó. Hắn nếu thật sự đã tìm được, chắc chắn che chở thật tốt, sẽ không phô trương như thế. Ngươi đừng quên, Hoàng hậu Dực Nhân Quốc là công chúa của Chu Liên Quốc chúng ta. Thủ đoạn của nàng thế nào, ngươi cũng hiểu rõ. Lúc trước, nàng đem Phượng Cửu đuổi ra ngoài hoàng thành, trục xuất khỏi hoàng tộc. Cô sẽ không tính để cho hắn còn sống trở về. Nghe Bách Lý Giao nói như thế, Ngô Minh liền nở nụ cười. Hắn làm sao lại quên Hoàng hậu Dực Nhân Quốc, Bách Lý Thái Vì chứ? Vị công chúa kia trước khi xuất giá được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân toàn đại lục, vốn dĩ cũng là nữ tử đơn thuần, nũng nịu như hoa, nhưng sau khi tiến vào hậu cung Dực Nhân Quốc lại bị tôi luyện thành tâm ngoan thủ lạc. Chưa đầy 2 năm, Bách Lý Thái Phi liền từ một quý nhân vô danh không chút tiếng tăm vượt lên trở thành hoàng hậu, độc sủng lục cung. Cái bụng của nàng cũng không chịu thua kém, vừa mới sinh hạ được Nguyên Khuê liền được sắc phong làm thái tử. Có Bách Lý Thái Phi áp chế, Phượng Cửu làm cách nào cũng không thể trở mình. Cho dù lúc trước Nguyên Tung vì đề phòng Nguyên Khuê, tính toán để lại một đường lui cho cả nhà già trẻ, đem bàn Long Thành đưa cho Phượng Cửu làm căn cứ của hắn, nhưng như thế thì sao chứ? Lão Thế Quân bàn Long Thành chưa chắc đã toàn tâm toàn ý với hắn. Phượng Cửu muốn trở mình cũng thật khó khăn, huống chi còn có lời đồng đãi như vậy. Sự kiện kim hài của Phượng Cửu ở Cẩm Thành tạo ra oanh động không nhỏ, thậm chí kinh động tới cả Công Tôn Nam trong cung. Ai có thể mang vừa kim hài thì người đó có thể làm thiếu phu nhân bà Long Thành sao? Công Tôn Nam nghe được chuyện này cảm thấy Phượng Cửu rất đáng ngờ. Chị nghĩ đáng ngờ như vậy ngược lại làm cho lòng người nghi hoặc. Người này là có ý gì chứ? Hắn tiền truyền tứ phía lớn như vậy, mục đích để làm gì? Chẳng lẽ mục tiêu của hắn không phải là nữ chúa trong lời tuyên đoán hay sao? Công Tôn Nam đa nghi, một sự tình đơn giản trong đầu hắn cũng bị xoay chuyển đến vài vòng. Huống gì chuyện này còn liên quan tới bàn Long Thành. Bàn Long Thành ở phía bắc Dực Nhân Quốc, nói là thành, trên thực tế cũng coi là một tiểu vương quốc ở phía bắc của Dực Nhân Quốc. Nơi đó non xanh nước biếc, sản vật phong phú, dư thừa quảng sắc. Bàn Long Thành giàu có đông đúc, mọi người đều biết. Trên đại lục cơ hồ 80% quặng sắt đều tập trung ở bàn Long Thành. Sắt là nguyên liệu để rèn vũ khí, bàn Long Thành cũng bởi vậy mà trở nên giàu có. Bởi vì đây là nơi sản sinh ra sắt, nên quân đội cường đại nhất đại lục cũng là của bàn Long Thành. Đó cũng là lý do vì sao bàn Long Thành trở thành miếng thịt béo, khiến cho các quốc gia khác thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không cách nào chiếm vị tay được. Cũng chính bởi vì là nơi sinh sản ra sắt, nên tứ quốc đối với bàn Long Thành đều cung kính có thêm, sợ không cẩn thận đắc tội Phượng Cửu. Không có quặng sắt chế tạo vũ khí, đến lúc đó chỉ có thể biến thành thịt bò mặc cho người chém giết. Nói trắng ra là nắm giữ quặng sắt cũng là nắm giữ cán quyền lực của đại lục. Nếu chọc giận Phượng Cửu, hắn tùy tiện có thể giúp đỡ một quốc gia khác trở nên hùng mạnh, thành bá chủ trong tứ quốc. Đến lúc đó đại lục sẽ không còn yên ổn nữa. Cũng may Phượng Cửu không có ý tưởng này, từ khi hắn cầm quyền lúc 18 tuổi tới bây giờ đã thành 10 năm. Thái độ bàn Long Thành đối với tứ quốc coi như công bằng, đó cũng là nguyên nhân khiến cho đại lục còn duy trì được tới bây giờ. Phượng Cửu đến Cẩm Thành, điều này Công Tôn Nam đã sớm biết. Mấy ngày nay người của ba nước đều đến Cẩm Thành, danh nghĩa đều nói là vì đại thọ của Thái Hậu, trên thực tế là vì lời tuyên đón vị nữ chúa mà đến. Nhắc tới nữ chúa, Công Tôn Nam lại cảm thấy đau đầu. Đến bây giờ, chuyện này một chút tin tức đều không có.

Vừa rồi Công Tôn Nam tự hồ nghe được ý tứ của bọn họ, nhưng mà lúc này sao lại như thế, là có ý gì chứ? Chờ đến ngày sinh của hàng tổ mẫu các ngươi, hắn nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó có thể hay không thì phải xem tạo hóa rồi. Nghe Công Tôn Nam nói như thế, mấy vị công chúa đều làm mừng rỡ, sau đó lùi xuống. Chờ Công Tôn Lan Tịch đi ra, Đồng Trùng bước nhỏ theo sau nàng rồi hỏi: Công chúa, người đối với phượng cửu có hứng thú sao? Đồng Trùng có không chút minh bạch, phượng cửu cũng tốt, nhưng mà công chúa nhà mình không phải vẫn khoe khoang là phải gả cho một hiệp khách, ngày sau thành hiệp trượng nghĩa, hành tẩu giang hồ sao? Vì sao lúc này lại để bụng chuyện của phượng cửu chứ? Chơi vui thôi, đã lâu chưa có chuyện nào chơi vui như thế, huống chi các tỷ tỷ đều đi, ta đương nhiên cũng muốn xem náo nhiệt rồi. Công Tôn Lan Tịch nhìn theo thân ảnh của các tỷ tỷ đã đi xa, lại chơi đùa các ngón tay của mình. Còn tưởng rằng phụ hoàng cho phép chúng ta xuất cung, đến lúc đó tài nhân cơ hội đào tẩu, liền có thể bước chân vào giang hồ. Đáng tiếc thật. Càng nói về sau, thanh âm của Công Tôn Lan Tịch càng thêm nhỏ. Bất quá Đồng Trùng nghe thấy chữ bước chân vào giang hồ, vội vàng bắt lấy ống tay áo của Công Tôn Lan Tịch rồi nói: Công chúa, phải đi cũng phải mang theo nô tỳ, nô tỳ muốn hầu hạ cho người. Nhìn tiểu nha đầu một bộ dáng ngươi không mang theo ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Công Tôn Lan Tịch cười sờ sờ đầu của Đồng Trùng: Yên tâm, ta đi chỗ nào đều sẽ mang theo ngươi, tuy rằng ngươi có vẻ hơi vụng về. Công chúa, tuy rằng không phải lần đầu tiên bị Công Tôn Lan Tịch nói vụng về, nhưng Đồng Trùng vẫn rất bất mãn với cách xưng hô đó. Bộ dáng của Đồng Trùng khiến cho Công Tôn Lan Tịch nở nụ cười. Mẫu phi mất, trong cung này cũng chỉ có Đồng Trùng thật tâm đối tốt với nàng, mà nàng đã sớm mất đi hứng thú với cái hoàng cung lạnh như băng này. Nếu có thể, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội rời khỏi. Phượng Cửu đã đem Kim Hài trưng ra một khoảng thời gian, hắn tìm riêng một chỗ ngồi ôm cây đợi thỏ, chờ tân nương của hắn mắc câu. Mấy ngày nay, cửa nơi này đều bị đập phá, không còn ra hình dạng gì rồi. Vừa nghe tới phượng cửu tuyển thê, bà lão 80 tuổi đến hài tử cũng đều chen chúc lao tới. Cũng may phượng cửu đã sớm dự đoán được điều này, trực tiếp thiếp ra bố cáo tuyển thê từ 15 tới 20 tuổi, loáng cái đã đến rất nhiều người. Nhưng người đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập là rất nhiều, vô cùng nhiều. Thiếu chủ, phu nhân thật sự sẽ tới sao? Phi Sương nhìn cảnh này, nắm đấm vặn vẹo, chàng chút không biết bao nhiêu nữ tử má phấn, tạo thành một thế trận hùng tráng, có chút nhức đầu. Liên tục 10 ngày, nữ nhân tới cửa cũng thật quá nhiều, tiểu thư khuê cát đều đeo cái khăn che mặt, vẫn duy trì hình tượng rụt rè, nhưng một đám đều ngấm ngầm so sánh công phu cao thấp. Về phần các tiểu cô nương, chưa chú ý nhiều như vậy, càng ra sức lộ ra khuôn mặt thanh tú, hy vọng được phượng cửu coi trọng. Nàng sẽ không tới. Phượng cửu vuốt ngân hồ trong lòng, trong thanh âm lộ ra thản nhiên mất mát. Phi Sương, có phải hay không mị lực của ta giảm xuống rồi? Bị phượng cửu hỏi như vậy, Phi Sương kinh hãi, lại nhìn thiếu chủ nhà mình, biểu tình có chút chán nản. Đây vẫn là thiếu chủ yêu nghiệt kiêu ngạo nhà mình sao? Thiếu chủ như vậy đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ bị thiếu phu nhân ngó lơ, cho nên tâm của thiếu chủ bị đả kích sao? Nghĩ như vậy, Phi Sương lại cảm thấy thiếu chủ đáng thương. Lớn như vậy, thật vất vả mới gặp được nữ tử xứng tâm với hắn, người ta lại không thèm để ý. Đây đối với thiếu chủ mà nói là đả kích rất lớn. Thiếu chủ, nói không chừng phu nhân ra giáo nghiêm, không thể tới. Phi Sương vắt hết óc, muốn tìm biện pháp an ủi phượng cửu. Có lẽ là như thế. Phượng cửu nhìn xa xa, ánh mắt mê ly. Nữ tử kia nhìn hắn tự như xem một người bình thường, không bị dung mạo của hắn đả động. Sau khi nghe hắn giới thiệu, cũng không có vui sướng cùng dính lấy hắn để lấy lòng, ngược lại thờ ơ nhìn hắn rơi xuống vách núi. Thật sự là một nữ nhân nhẫn tâm. Đôi trong mắt kia lại cứ động lòng như người thường, đẩy hắn rơi vào vực sâu không thể tự kiềm chế. Nói nàng tâm ngoan, nhưng nàng lại thủ hạ lưu tình, lại không phải là một người vô tình. Ai, thật sự là một nữ nhân nhẫn tâm mà. Sau khi u sầu, phượng cửu trong lòng cho ra một cái kết luận như thế. Đêm đó, sau khi nàng biến mất, giống như hoàn toàn rời đi, không bao giờ xuất hiện nữa. Mấy ngày này, hắn ngày đêm ngồi thủ bên Huyền Nhai, đã nghĩ muốn tóm tiểu nữ nhân đó. Không nghĩ tới, nàng ngược lại như biết ý định của hắn, trốn đi, dường như bọn họ chưa từng gặp qua nhau. Thật vô tình. Bất kể như thế nào, hắn đều phải đem nữ nhân xảo hoạt giống như hồ ly đó, lôi về nhà, biến nàng thành tân nương tử của mình. Chỉ có nữ nhân như thế mới xứng cùng Phượng Cửu hắn sánh vai. Nghĩ như vậy, Phượng Cửu đứng lên, đem linh hồ quăng lên vai, rồi nói: Phi Sương, đi thăm dò phía trên Huyền Nhai có nhà nào, trong nhà có hay không nữ tử tới tuổi kết hôn, còn bình thường nữ tử yêu thích cái gì, nói chung tất cả ta đều phải biết được. Thấy Phượng Cửu phát giận, Phi Sương có chút không nói gì. Thiếu chủ, chúng ta lần này tới đây không phải bởi vì lời tuyên đón của Bất Liễu đại sư đến đây tìm kiếm phượng nữ sao? Người hiện tại tập trung nhiều tinh lực như vậy để tìm phu nhân, có phải hay không có chút? Người muốn nói ta chủ thứ bất phân sao? Không phải, ta không phải là ý tứ đó. Phi Sương lắc đầu, trên mặt lại là khẳng định. Phượng Cửu một cái tát vỗ vào trên đầu của Phi Sương. Rốt cuộc là cưới vợ quan trọng hay là được thiên hạ quan trọng hơn? Thiên hạ này chỉ cần ta muốn, nhất định là có thể đoạt được, không cần mượn dùng năng lực của nữ nhân. Nhưng để cho nương tử của ta chạy mất, hạnh phúc về sau của ta liền mất sạch, còn không mau đi. Phi Sương trễ miệng gãi đầu, trốn tránh như gió. Xem ra thiếu chủ nhà mình là muốn nương tử tới điên rồi. Chờ gặp phu nhân, hắn nhất định phải thử mình xem rốt cuộc là nữ tử như thế nào mới có thể đem thiếu chủ nhà mình mê hoặc thế thần hồn điên đảo như vậy chứ. Đối với chuyện Phượng Cửu lấy kim hài tuyển thê, Hạng Quân Vãn là hai tay tán thành. Đơn giản là lúc này lượng tiêu thụ lăng la tơ lụa cẩm y của Yên Chi Cẩm cùng son phấn của Kiềm Phấn Thế Gia tăng lên vài lần. Tần nữ nhân hưởng ứng lệnh triệu tập này đều muốn mình trở nên xinh đẹp, cái gọi là nhân yếu y trang chính là đạo lý đó. Mà thu nhập của ba cửa hàng khác cũng vẫn bước tăng lên, đặc biệt là Kim Ngọc Mãn Đường. Từ sau khi xuất bản Hồng Lâu Mộng, mỗi lần tân tập sang được đưa ra thị trường đều ngay lập tức hết hàng. Tiểu thư quý tộc tại kinh thành ai cũng cầm một quyển, hận không thể chính mình trở thành Lâm Muội Muội, có thể tìm được một ca ca bảo bối tri âm tri kỷ. Hà Bao căn phòng, Lạc Tuyết cùng Kinh Hồn bên người cũng tiến bộ rất lớn. Những ngày này của Hạng Quân Vãn có thể nói là quá tiêu dao tự tại. Nhưng nàng thoải mái lại thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người khác. Ở tướng quân phủ, một hồi trốt quỷ khôi hài đang trình diễn. Mấy ngày này, các tình đồn ở phủ tướng quân càng ngày càng nhiều, đều liên quan tới chuyện ma quái. Lời đồn đãi giống như tuyết rơi bay ra ngoài, mà ngay cả dân chúng trong cẩm thành cũng biết, từ sau khi nhị tiểu thư về tướng quân phủ thì chuyện ma quái bắt đầu, hơn nữa còn chết hết vài người. Trước hết là tin đồn, sau đó mới hành động, đây là sách lược của Ngọc Phu Nhân. Suy cho cùng, làm chủ đương gia nội viện của tướng quân phủ, Ngọc Phu Nhân xử lý sự tình không giống như Hạng Quân Nhu, chỉ biết lỗ mãng động tay động chân. Khi chuyện ma quái ở phủ tướng quân truyền khắp kinh thành, Ngọc Phu Nhân cho người dẫn vua sư bắt quỷ nghênh ngang vào phủ tướng quân từ cửa chính. Tiểu thư, họ tới đây rồi. Lạc Tuyết vội vã chạy tới bên cạnh có Hạng Quân Vãn, thanh âm có chút khẩn cấp, lại có chút hưng phấn. Nàng thao luyện đã lâu, ngoại trừ cùng Kinh Hồn đối chiến, chưa từng có gặp qua đối thủ khác. Hôm nay tiểu thư thế nhân nói muốn bọn họ ra tay giáo huấn lũ khốn kiếp đó, Lạc Tuyết đã sớm nóng lòng muốn thử, đợi không nổi nữa rồi. Ừ. Hạng Quân Vãn tiếp tục chuyên chú luyện dược hoàng, những dược liệu của La Hút là bị nàng dùng tới 7-8 phần. Nhìn độc dược quen thuộc từ kiếp trước đang dần dần hình thành trong tay mình, Hạng Quân Vãn đặc biệt có cảm giác thành tựu. Chờ có thời gian đi bắt độc sủng về nuôi, đến đây mới thật hoàn mỹ. Ngọc Phu Nhân mời đạo sĩ bắt quỷ, đưa tới một đám người vây xem. Mọi người đều biết đại phu nhân làm cho chuyện lớn như vậy đều là nhằm vào Hạng Quân Vãn. Bọn hạ nhân rỗi việc đều lũ lượt đi theo vu sư, muốn đi Phỉ Thúy Cư xem náo nhiệt. Ở trong lòng mọi người, chỉ có Ngọc Phu Nhân mới là chủ tử chân chính của phủ tướng quân. Về phần Hạng Quân Vãn, tuy là chính nữ, nhưng mười mấy năm qua nàng giống như người tàn hình, còn ai nhớ rõ ràng nàng là con vợ cả của phủ tướng quân chứ? Phu nhân, trong phủ có yêu quái. Ngọc phu nhân mời tới một vị lão đạo sĩ chừng 50 tuổi, chòm râu hoa râm, mặc trường bào đỏ tía. Trước ngực sau lưng đều có một cái khiên sắt thái cực đồ lớn nhỏ, trong tay một cây phất trần thật dài, một đầu tóc bạc, dùng một cây mộc sai cố định lại. Yêu quái sao? Làm sao có thể? Ngọc phu nhân che miệng, làm ra bộ dáng kinh hoảng. Rõ ràng là làm ra vẻ, nhưng nhất cử nhất động đều biểu hiện trôi chảy như vậy. Trong mắt người xem, dường như Ngọc phu nhân thật sự bị điều này dọa sợ. Đây vốn dĩ là cái bẫy mà Ngọc phu nhân thiết kế trước mặt mọi người, nhưng sau khi nhìn thấy đạo sĩ một thân già cốt tiên phong trực tiếp ở trong đầu đem điều dối trá này biến thành sự thật, có người bắt đầu tin chắc Hàn Quân Vãn thật sự bị yêu ma ám ảnh. Đạo công, phụ tướng quân của chúng ta làm sao có thể có yêu chứ? Người không nhìn lầm chứ? Ngọc phu nhân môi đỏ mọng khẽ run lên, bộ dáng thật đáng thương. Phu nhân, lão đạo sẽ không nói dối, trong phủ xác thật có yêu quái, hơn nữa pháp lực cũng rất lớn. Lão đạo vẻ mặt chính khí khiến cho các phu nhân khác cùng tiểu thư đều lùi về phía sau từng bước. Hàn Quy Nhu lại sợ hãi run rẩy trốn vào trong lòng của Ngọc phu nhân. Nương, phải làm sao bây giờ? Nữ nhi rất sợ, khó trách gần đây mỗi đêm ta đều ngủ không ngon giấc, hàng đêm mộng yểm, chắc chắn chính là yêu ma ở đây tác quái. Nương, phải làm sao bây giờ? Đạo công, người giúp chúng ta diệt trừ con yêu quái này đi. Hoàng phu nhân một bên mở miệng nói, một bên kéo Hàn Quân Yến của nàng cũng đang liên tục gật đầu. Đúng vậy, đạo công, người nếu có thể diệt trừ con yêu quái kia chính là đại ân nhân của phụ chúng ta, chờ phụ thân trở về nhất định sẽ hậu tạ cho người đấy. Mấy người kẻ xướng người họa phối hợp thiên y vô phùng. Lão đạo vuốt vuốt chòm râu, hiếp mắt, bấm đốt ngón tay tính toán, biểu tình kinh hãi. Con yêu quái này pháp lực cực kỳ lợi hại, lão đạo ta có chút bắt không được rồi. Không thể không nói, người Ngọc phu nhân mời đến cực kỳ có thiên phú diễn trò, cộng thêm bộ dáng ra vẻ đạo mạo, mang theo bộ chính nhân quân tử. Qua một câu hù dọa của hắn, vốn dĩ mọi người trong lòng có chút hoài nghi cùng do dự, thế nhưng tất cả đều bắt đầu tin lời của hắn. Đạo công, cứu mạng! Trong đám người, có người quỳ xuống, lập tức nghe tiếp theo một đám người quỳ xuống dập đầu. Đạo công, nhất định phải giúp chúng ta đem yêu quái trừ bỏ, nếu không tất cả mọi người đều không thể sống nổi. Nhìn một mảnh người chen chúc quỳ dưới đất, khóe miệng Ngọc phu nhân cong lên, thanh âm lại bắt đầu run rẩy. Đạo công, mọi người vô luận thế nào đều phải cứu toàn gia chúng ta, mà kể người nói điều kiện gì, bản phu nhân đều đáp ứng. Nếu như cần bản phu nhân về sau ăn chay kính Phật, ta đều nguyện ý. Chỉ cần mời đạo công rủ lòng từ bi thu thập yêu quái đó, trả lại cho chúng ta một mảnh thanh tịnh. Thấy Ngọc phu nhân năn nỉ lão đạo như vậy, bọn hạ nhân đều cảm thấy Ngọc phu nhân là người vô cùng tốt, vì toàn gia lo lắng như vậy thật sự hiếm có. Trong lúc nhất thời vang lên một đạo tràng thanh cầu xin. Lão đạo nhìn về phía Ngọc phu nhân, làm ra bộ dáng khó xử. Không phải ta không giúp các người, thật sự là yêu quái kia pháp thuật cao cường, đã biến thành hình người rồi. Hơn nữa, lão đạo vẫn còn do dự, làm cho lòng người cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa cái gì? Hàn Quân Nhu đứng ra vội vàng hỏi. Người có chuyện xin mời cứ nói thẳng ra đi. Cái này, lão đạo nói lắp nửa ngày, thở dài. Yêu quái ở góc phía tây bắc. Xin hỏi, góc phía tây bắc là ai ở? Góc tây bắc sao? Hàn Quân Lam nhỏ tuổi nhất, nhãn châu chuyển động, lập tức mở miệng nói. Góc tây bắc là vị Thúy Cư, nhị tử Hàn Quân Vãn ở. Hàn Quân Vãn sao? Chính là nhị tiểu thư. Lão đạo nhướng mày, lại bấm đốt một vòng đầu ngón tay, rồi nói. Không đúng, nhị tiểu thư đã sớm đầu thai chuyển thế, kẻ này không phải là nhị tiểu thư, mà là yêu nghiệt biến thành nhị tiểu thư. Lão đạo vừa nói, mọi người kinh hô. Không chờ bọn họ hiểu được, lão đạo hét lớn một tiếng. Không tốt, yêu quái đã phát hiện lão đạo, muốn phá rối, mau theo lão đạo đi thu nàng vì dân trừ hại. Dứt lời, lão đạo sĩ vội vàng chạy tới Phỉ Thúy Cư, một đám người đều chen chúc theo sau lão đạo, muốn tận mắt xem lão đạo làm sao mà thu phục yêu quái. Nghĩ đến hết thảy đều tiến triển theo tưởng tượng của mình, Ngọc Phu Nhân cười tới rực rỡ. Triệu Nguyệt Như, trước kia ngươi đoạt đi vị trí thuộc về ta, khiến cho nữ nhi của ta trở thành thứ nữ. Hôm nay ta muốn hủy đi tâm can bảo bối trong lòng ngươi. Kinh hồn đã đem những chuyện vừa xảy ra báo lại tận tường cho Hàn Quân Vãn. Nghe tiếng bước chân dồn dập truyền tới, Hàn Quân Vãn gật gật đầu, kinh hồn cùng Lạc Tuyết lùi xuống. Thời điểm đạo sĩ cùng mọi người đuổi tới, chỉ nhìn thấy đại môn vị thúy cư mở rộng, trong viện không có một bóng người. Cùng tình huống ngày đó giống như nhau, vừa nghĩ tới hình dạng ba nha đầu lúc trước, Hàn Quân Vãn thối lui về phía sau. Sự hèn nhát của nàng khiến cho Hàn Quân Nhu cười lạnh một tiếng. Thật sự là vô dụng, mới như thấy đã bị dọa rồi. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân, mau hiển linh. Đạo sĩ tay trái cầm kim phù, tay phải cầm bảo kiếm, trên không trung khoa tay múa chân. Ba một tiếng, bảo kiếm trong tay đạo sĩ bỗng dưng gãy đôi, kim phù mới được đốt chưa được vài giây, liền tắt ngấm. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân, mau chống hiển linh. Lão đạo xuất ra bảo kiếm cùng kim phù mới, một lần nữa làm lại, kết quả đều giống như vừa rồi. Làm sao vậy? Ngọc phu nhân hỏi. Phu nhân, pháp lực yêu quái rất cao cường, lão đạo không hàng được. Này chỉ có một cái biện pháp. Yêu quái trên thế gian đều sợ hỏa. Đối với lão yêu quái ngàn năm này, nhất định phải dùng tam muội chân hỏa đến đốt cháy mới được. Tại sao có thể như vậy chứ? Ngọc phu nhân xém chút té xỉu. Khi nàng tỉnh lại, bác đắc dĩ nhìn thoáng qua vị thúy cư, cắn chặt răng rồi nói: Đạo công, hết thảy đều nghe người an bài. Lão đạo sĩ ra hiệu một tiếng, lập tức có năm người tay ôm dầu vừng tiến tới vị thúy cư, đem dầu vừng dội quanh chân tường bao một vòng. Người đâu, đốt lửa. Ngọn lửa liếm trên dầu vừng, lại có người đưa tới cỏ khô cùng bó củi, chất thành từng đống lớn quanh vị thúy cư. Thoáng chốc, toàn bộ vị thúy cư đều bị khói đặc bao phủ, tản mát ra mùi khét nồng đặc. Nhìn đại hỏa hừng hực trước mắt, Hạng Quân Nhu đứng ở bên người của đại phu nhân, khóe miệng hai mẹ con lộ ra tươi cười lạnh khóc. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt này, các nàng nhẫn nhịn đã rất lâu rồi, lần này nhất định phải đem nàng thiêu chết. Không có chướng ngại Hạng Quân Vãn, Ngọc phu nhân nhất định sẽ trở thành đại phu nhân của phụ tướng quân. Như vậy giá trị con người của Hạng Quân Nhu cũng sẽ như nước đẩy thuyền lên. Ai không muốn cưới chính nữ của phụ tướng quân chứ? Ngoại trừ Ngọc phu nhân cùng Hạng Quân Nhu, những phu nhân cùng tiểu thư khác đều là bộ dáng xem cuộc vui. Một số nữ vô năng chiếm cứ thân phận chính nữ phụ tướng quân nhiều năm như vậy, các nàng làm sao mà cam tâm cho được? Huống chi Hạng Quân Vãn là loại người thế nào, ai mà không biết chứ? Năm đó Triệu Nguyệt Như ôm Hạng Quân Vãn gõ đại môn phụ tướng quân. Tuy rằng Hạng Trị Chung thừa nhận Triệu Nguyệt Như là nương tử của hắn, cũng thừa nhận Hạng Quân Vãn là nữ nhi của hắn, cũng cho mẹ con các nàng thân phận, nhưng mọi người ai cũng biết một bí mật, đó là Hạng Quân Vãn là giả chủng do Triệu Nguyệt Như cùng nam nhân khác sinh ra. Bằng không những tiểu thư khác của quý phủ đều như hoa như ngọc, thế nào lại sinh ra một kẻ quái dị như Hạng Quân Vãn chứ? Đại hỏa hừng hực khiến cho vị thúy cư lách tách vỡ nát. Hàng Quân Vãn cùng Lạc Tuyết kinh hồn đã sớm mang theo vài chai lọ rời khỏi vị thúy cư đến địa phương an toàn. Từng khuôn mặt đáng ghét ghê tởm của những kẻ đó đều rơi hết vào trong mắt Hàng Quân Vãn. Không sót ai, không nghĩ tới cái gia đình này không dung nổi nàng. Tiểu thư, đều chuẩn bị tốt rồi. Kinh hồn phi thân vài cái đã tới bên người của Hàng Quân Vãn. Đốt lửa. Được lệnh, kinh hồn ném mồi lửa vào trong đống cỏ khô chất ở đại sảnh Hương Ngọc Viên. Lửa bén cỏ khô cùng dầu vừng ngay lập tức bùng lên thiêu đốt. Đốt đi, tốt nhất là đem toàn bộ phụ tướng quân đều thiêu cháy hết. Ông trời tự nhiên nghe được tâm nguyện của Hạng Quân Vãn. Một trận gió vừa vặn thổi tới, đem đám lửa thổi đến nội viện. Chờ tới khi Ngọc phu nhân đang ở tận vị thúy cư biết được Hương Ngọc Viện cháy, Hương Ngọc Viên đã toàn bộ bị bao trùm trong biển lửa, còn có xu thế lan ra xung quanh. Mau, nhanh đi cứu hỏa. Lúc này, Ngọc phu nhân rốt cuộc bất chấp ý định, muốn tận mắt nhìn thấy Hàng Quân Vãn chết, vội vã chạy về dập lửa. Tiếc rằng, Hương Ngọc Viên cách vị Thúy Cư quá xa, cộng thêm bọn hạ nhân trong phủ đều kéo nhau tới vị Thúy Cư xem náo nhiệt. Lúc này, cho dù chấp thêm cánh cũng không thể trở về Hương Ngọc Viên. Chờ một đám người vật tới Hương Ngọc Viên thì chẳng những Hương Ngọc Viên của Ngọc Phu Nhân mà ngay cả sân viện của mấy phu nhân cùng tiểu thư khác cũng bị cháy theo. Hơn nữa, thế lửa càng ngày càng lớn. Người đâu? Mau cứu hỏa! Trang sức của ta, kim ngân châu báu của ta đều ở trong đó. Ngọc phu nhân hận không thể chính mình vọt vào trong đám cháy. Bà chưởng quản nội vụ phụ tướng quân mấy năm nay chiếm được không ít điểm tốt. Nhìn bảo bối mình đau khổ tích góp từng tí một nhiều năm như vậy bị đại hỏa đốt thành tro, Ngọc phu nhân liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mau cứu hỏa, các người mau cứu hỏa đi. Các phu nhân tiểu thư khác đều cuốn đến hỏng mất, đặc biệt là Hạng Quân Nhu. Cái váy hậu điệp nàng mua ở Yên Chi Cẩm vẫn chờ đến sinh thần của Thái Hậu để mặc vào, khiến cho người người kinh ngạc. Nếu váy hậu điệp bị thiêu, nàng nhất định đau lòng muốn chết. Toàn bộ hạ nhân phụ tướng quân quýnh lên bắt đầu dập lửa, nhưng lửa này thế nhưng lại cháy tới vui vẻ, đâu dễ dàng mà dập tắt. Nhìn đại hỏa hừng hực cách đó không xa, Lại Tuyết cười ra nước mắt. Tiểu thư, như thế rất tốt, bọn họ đốt vị thúy cư của tiểu thư, chúng ta theo phụ tướng quân coi như là báo thù rồi. Đang nói, kinh hồn đã bắt được lão đạo sĩ đưa tới trước mặt Hàng Quân Vãn. Quỳ xuống. Kinh hồn một cước đá vào cái mông của lão. Lão đạo sĩ run rẩy một cái, hai chân như nhũn ra, quỳ gối hướng về phía Hàng Quân Vãn liên tục dập đầu. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Tiểu thư, lão đạo sĩ này vừa tính nhân cơ hội chạy trốn, bị ta tóm trở lại rồi. Tiểu thư. Nghe đến cái xưng hô, lão đạo sĩ cẩn thận giật giật ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy cái bớt to bằng bàn tay bên má trái của Hàng Quân Vãn, lão đạo nuốt nuốt nước miếng. Thật sự là chưa thấy qua người xấu như vậy. Lại nghĩ một cái, nhị tiểu thư phụ tướng quân cực kỳ xấu. Hay là... ta chính là lão yêu quái ngàn năm mà người nói đấy. Hàng Quân Vãn tươi cười khiến cho vết bớt bên má trái trở nên càng thêm dữ tợn, dòi đến mức lão đạo sĩ run lên bần bật. Nhiều tiểu thư tha mạng, đều là Ngọc phu nhân sai ta làm. Này nói chỉ cần giết chết người thì ta có một cái nông trang để ta có tuổi già cơm áo không lo. Nhiều tiểu thư, xin người hãy tha mạng. Những lời này người giữ lại để lát nữa rồi nói. Hàng Quân Vãn đưa mắt nhìn trời. Hắn hẳn là sẽ tới rồi. Hàng Quân Vãn nói hắn là chủ nhân phụ tướng quân Hạng Tri Chung. Ngày từ trước, Hàng Quân Vãn đã biết tin tức phụ thân mình đã hồi kinh cách đây không lâu. Tính thời điểm, hôm nay lúc về tới kinh thành, nàng nhịn lâu như vậy cũng chính là chờ xem trò hay này. Hy vọng phụ thân này sẽ không để cho nàng thất vọng. Hạng Trị Chung là do Công Tôn Nam đích thân triệu hồi trở về. Gần đây trong cẩm thành xuất hiện nhiều người của ba nước khác, Công Tôn Nam sợ chính mình trấn giữ không nổi. Tốt xấu gì thì Hạng Trị Chung là võ tướng danh chấn thiên hạ, Công Tôn Nam triệu Hạng Trị Chung trở về chính là để hắn trấn thủ lúc sinh thần của Thái Hậu. Bớt quá, nhị tử khốn kiếp của mình đã hưu nữ nhi của Hạng Trị Chung. Công Tôn Nam đối với ái tướng này vẫn là có chút ái nái. Đặc biệt tại ngự thư phòng, bác nhị tử hướng Hạng Trị Chung giải thích một phen, lại ban thưởng khen ngợi, cuối cùng phái Công Tôn Trường Khanh bồi cho vợ cũ về phụ tướng quân. Dọc theo đường, khuôn mặt Hạng Trị Chung tối sầm. Nếu không phải Công Tôn Nam dùng thân phận quân vương xin lỗi, Hạng Trị Chung hẳn không thể đem số tiểu tử trước mắt một cước đá bay tới sông Hậu Thành. Công Tôn Trường Khanh tự biết mình đối lý, cũng không dám chủ động bắt chuyện cùng Hạng Trị Chung. Tay cầm thánh chỉ, hai người tiến về phủ tướng quân. Đây là có chuyện gì chứ? Vào tướng quân phủ, nhìn chứng khí mù mịt trước mắt, nơi nơi gà bay chó sủa, Hạng Trị Chung chấn động. Phu quân! Thấy Hạng Trị Chung, Ngọc phu nhân ngay lập tức nước mắt lã chả chạy tới. E ngại Công Tôn Trường Khanh ở bên cạnh, Hạng Trị Chung không có đem Ngọc phu nhân đẩy ra ngoài, mà là vòng tay ôm lấy nàng, sau đó dịch chuyển tới một bên. Rốt cuộc là sao thế này? Trong nhà làm sao lại bị cháy? Phu quân, không biết là ai ở phủ tướng quân phóng hỏa. Phu quân, người nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Ngọc phu nhân không nghĩ tới Hạng Trị Chung sẽ trở về, vội vàng ném cho các phu nhân cùng tiểu thư một ánh mắt, một đám người phu quân, phụ thân lập tức xông tới, đem Hạng Trị Chung vây vào giữa. Suy nghĩ của Ngọc Phu Nhân rất đơn giản, muốn cầm chân Hạng Trị Chung. Lúc này, vị Thúy Cư hẳn là đã cháy sạch, chắc hẳn Hạng Quân Vãn đã chết cháy. Nhìn một phòng, không tìm được Hạng Quân Vãn, Hạng Trị Chung trong lòng cả kinh, túm lấy Ngọc Phu Nhân đưa tới trước mặt, rồi nói: Vãn Nhi đâu rồi? Vãn Nhi đâu rồi? Phu quân, vị Thúy Cư cũng bị tật nhân phóng hỏa, Vãn Nhi... Ngọc Phu Nhân còn chưa nói xong, Hạng Trị Chung đã bỏ lại nàng, chạy thẳng một mạch tới Thủy Thúy Cư. Vãn Nhi, kiên trì, chờ ta tới cứu ngươi. Thời điểm chạy tới Thủy Thúy Cư, nơi này đã cháy sạch, chỉ còn lại vách nát tường siêu. Khắp nơi đều đều gỗ cháy đen, còn có khói đặc gây mũi. Vãn Nhi, Vãn Nhi! Hạng Trị Chung kinh hãi, bất chấp nguy hiểm, vọt vào Thủy Thúy Cư tìm khắp nơi Hạng Quân Vãn. Phu quân, phu quân! Ngọc Phu Nhân mang theo đám người vội vã theo tới, lại nhìn thấy Hạng Trị Chung thế nhưng không để ý an nguy bản thân mình, lao vào trong vị thúy viên cháy chưa hết, sắc mặt Ngọc Phu Nhân trầm xuống. Xem tình hình này, Hạng Quân Vãn tự hồ là giữ nhiều lành ít. Ngọc Phu Nhân một chút cũng không hối hận về sự lựa chọn của chính mình. Bộ dáng lo lắng của Hạng Trị Chung đã cho thấy địa vị của Hạng Quân Vãn không giống bình thường. Nàng không chết sẽ không có ngày mình và Quân Nhu trở mình, cho nên Hạng Quân Vãn phải chết. Công Tôn Trường Khanh theo tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giật mình đứng ở nơi đó. Cái nữ tử khúm núm kia thế nhưng chết rồi sao? Tuy rằng cưới Hạng Quân Vãn không phải là điều hắn mong muốn, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là vương phi trên danh nghĩa của hắn 3 năm. Hiện tại nàng chết như vậy, tán trong một mảnh đổ nát, trong lòng Công Tôn Trường Khanh bỗng có một loại tư vị không nói nên lời. Phu quân, Vãn Nhi đã gặp bất trắc, người hãy nén bi thương. Điều chỉnh tâm tình, Ngọc Phu Nhân đi vào vị thúy viên đổ nát. Hạng Trị Chung quay đầu, tóc tinh trắng có chút hỗn độn, hai mắt dưới cặp mày rậm lây nồng đậm băng sương. Người nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên phát hỏa? Rốt cuộc là ai hãm hại Vãn Nhi chứ? Đối với khí tức cường bạo của Hạng Trị Chung, chân Ngọc Phu Nhân bỗng mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất. Phu quân nói như vậy là hoài nghi ta sao? Phu quân cho rằng ta hại Vãn Nhi sao? Phu quân, người vừa đi 5 năm, trong nhà mọi chuyện lớn nhỏ đều là ta xử lý. Một cái phủ lớn như vậy, từ trên xuống dưới đều là ta xử lý. Không có công lao cũng có khổ lao. Phu quân trở về đối với ta chẳng quan tâm, lại một mực chắc chắn là ta hại Vãn Nhi. Phu quân, người đây là muốn bức tử ta sao? Ngọc Phu Nhân vừa nói như vậy, Hạng Quân Nhu lập tức tiến lên quỳ gối trước mặt của Hạng Trị Chung, rồi nói: Phụ thân, nhưng không có hại tỷ tỷ, phụ thân. Chẳng những Hạng Quân Nhu, các vị phu nhân khác cùng tiểu thư khác cũng lần lượt quỳ xuống trước mặt Hạng Trị Chung. Sự tình hôm nay các nàng đều có phần, nếu chuyện này bị điều tra ra, các nàng cũng không có kết quả tốt. Hiện nay chỉ có thể khăng khăng kêu an cho Ngọc Phu Nhân, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ được bản thân mình. Một đám phu nhân quỳ khóc sướt mướt trước mặt, làm cho da đầu của Hạng Trị Chung rung lên. Hắn không phải kẻ ngốc, sẽ không để vài cái tiểu xảo này của các nàng qua mắt. Hiện tại, Hạng Trị Chung chỉ muốn biết một điều duy nhất, đó là hành tung của Hạng Quân Vãn. Vừa rồi, Hạng Trị Chung tìm khắp vị thúy cư, không phát hiện thi thể nào, suy ra Hạng Quân Vãn không có bất trắc. Hắn sợ dĩ nói như vậy, bớt quá là muốn tìm ra chân tướng. Không nghĩ tới, Ngọc Phu Nhân thật đúng là nghĩ rằng Hạng Quân Vãn đã chết, còn nói thêm vào. Xem ra Ngọc Phu Nhân chính là đầu sỏ của vụ phóng hỏa, như vậy những người khác nhất định là đồng lõa. Một đám người đang khóc sướt mướt ở trước mặt Hạng Trị Chung, đột nhiên truyền tới một âm thanh thanh lệ. Hôm nay có chuyện gì náo nhiệt như thế? Như thế nào đều kéo tới vị thúy cư của ta rồi? Nghe giọng nói này, sắc mặt Ngọc Phu Nhân trở nên trắng bệch. Không đúng, Hạng Quân Vãn không phải là bị chết cháy rồi sao? Đến khi nàng quay đầu lại, nhìn thấy Hạng Quân Vãn một thân bạch y, Ngọc Phu Nhân kêu lên một tiếng. Quỷ à! Sau đó, hôn mê bất tỉnh. Phản Nhi! Nhìn thấy Hạng Quân Vãn, Hạng Trì Chung bước tới trước mặt của nữ nhi, đem nàng kiểm tra từ đầu tới đuôi một phen. Thấy Hạng Quân Vãn không có chuyện gì, Hạng Trì Chung mới thở phào nhẹ nhõm. Người không có việc gì là tốt rồi. Thời điểm Hàn Trị Chung nói chuyện, Hàn Quân Vãn cũng đang lặng lẽ đánh giá người cha này. Nàng cứ tưởng rằng đại tướng quân của một quốc gia hẳn là cường tráng khôi ngô, là một lão nhân ngoài 50 tuổi. Không nghĩ tới Hàn Trị Chung nhiều lắm chỉ tầm 37-38, làn da màu đồng cổ, lông mày dày rậm, cằm lúng phúng râu, vóc dáng cao gầy, tuy rằng gầy nhưng cũng rất rắn chắc. Cha, người đã trở lại rồi. Thật xin lỗi, ta về trễ khiến cho người chịu khổ rồi. Hàn Trị Chung bàn tay to sờ sờ đầu của Hàn Quân Vãn, ánh mắt kia giống như đang nói, hết thảy có ta, khuê nữ, người có cái gì ủy khuất hãy nói cho cha làm chỗ dựa cho ngươi. Nghe Hàn Trị Chung quả quyết, Hàn Quân Vãn vỗ vỗ tay, kinh hồn đem lão đạo sĩ ném tới trước mặt của Hàn Trị Chung. Phụ thân, ta vừa mới trở về, không biết trong phủ xảy ra chuyện gì, chỉ là bắt được cái lão đầu này ở cửa, trông hắn lắm lại lắm lét, rất khả nghi, ta liền bắt hắn đem tới. Hàn Quân Vãn nói như vậy, Hàn Trị Chung lập tức hiểu rõ ý tứ bên trong, giơ chân đá vào ngực của lão đạo sĩ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lão đạo sĩ đã bị gãy một chiếc xương sườn, giống như chó quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, ta khai hết. Không đợi Hàn Trị Chung đe dọa, lão đạo sĩ đã đem việc Ngọc Phu Nhân làm sao tìm được hắn, nói những gì với hắn, còn có chuyện Hóa Thiêu Phỉ Thúy Cư vừa rồi đều một năm một mười nói ra hết. Ngọc Phu Nhân vừa tỉnh lại thì nghe thấy những lời này lại xém chút ngất xỉu. Phu quân, ta chưa bao giờ nhận thức người này, ta là bị oan uổng. Nhìn Ngọc Phu Nhân hoa lê đáy vũ, Hàn Trị Chung hừ lạnh một tiếng rồi nói, có oan uổng hay không, ta đều có chừng mực. Hàn Trị Chung đưa hạ nhân của phụ tướng quân tới, sau một phen răng đe, tất cả mọi người đều đứng ra làm chứng cho Ngọc Phu Nhân mời lão đạo sĩ tới bắt quỷ, mưu đồ giết chết Hàn Quân Vãn. Ngọc Phu Nhân càng hoảng, các người thật to gan, dám nói xấu bản phu nhân, các người không muốn sống nữa sao? Ngọc Phu Nhân uy hiếp khiến cho những nô bộc nhát gan trùng mình một cái. Khi ước bán mình của bọn họ đều nằm trong tay của Ngọc Phu Nhân, nếu đắc tội với Ngọc Phu Nhân, ngày sau chỉ sợ không có quả ngon để ăn rồi. Nhìn thấy Ngọc Phu Nhân còn không biết hối cải, Hàn Trị Chung quét mắt về phía đám nữ nhân đang quỳ. Hoàng Phu Nhân lập tức đứng dậy rồi nói, tướng quân, thiếp có thể làm chứng, lời mọi người nói là thật, là Ngọc Phu Nhân mưu hại nhị tiểu thư. Hoàng Phu Nhân phản bội điều nằm ngoài dự đoán của Ngọc Phu Nhân. Người tiện nhân này, thế nhưng bỏ đá xuống giếng sao? Ngọc Phu Nhân, không phải ta bỏ đá xuống giếng, mà là lẽ phải tại tâm thôi. Hoàng Phu Nhân làm sao không hiểu ánh mắt vừa rồi của Hàn Trị Chung. Ngọc Phu Nhân xác thật không thể đắc tội, nhưng mà chủ nhân của phụ tướng quân lại là Hàn Trị Chung. Người mà bà phó thác cả đời cũng là Hàn Trị Chung, không phải là Ngọc Phu Nhân. Tiện nhân, đừng cho là ta không biết người đang suy nghĩ gì. Người bất quá chỉ là ghen tị tay chưởng quản nội vụ, muốn phân quyền, cho nên mới hãm hại ta. Phu quân, nàng hãm hại ta, lại nàng hãm hại ta. Đối với Ngọc Phu Nhân lên cơn điên, Hạng Trị Chung cũng không mềm lòng. Hạng Trị Chung cho người viết đơn kiện, khiến cho những người đó đều ký tên đồng thời đè dấu tay, đứng dậy tới trước mặt của Công Tôn Trường Khanh. Hôm nay vẫn xin Yến Vương làm nhân chứng, ta muốn hù cái độc phụ này. Vừa nghe Hàn Trị Chung nói muốn hù chính mình, Ngọc Phu Nhân trực tiếp nhảy dựng lên rồi nói, phu quân, người sao có thể hù ta chứ, tỷ tỷ ta là hoàng hậu, người sao có thể hù ta. Người là người phụ nữ ác độc như thế, ta không hù người quả thật là thiên lý khó dùng, chẳng lẽ ta còn lưu người để hại vãn nhi của ta sao? Hàn Trị Chung mở một tiếng độc phụ, đem Ngọc Phu Nhân tức giận tới mức thất khiếu bốc hỏa. Bà là độc phụ, hắn vì sao còn muốn cưới bà? Đem bà lợi dụng triệt để rồi lại hư bà, không có cửa đâu. Phu quân, trong mắt người chỉ có Vãn Nhi, chẳng lẽ Nhu Nhi không phải nữ nhi của người sao? Nhu Nhi sao không bằng với con tiện chủng này sao? Người nói cái gì? Người nói lại lần nữa cho ta nghe xem. Nghe thấy Ngọc Phu Nhân nói về Hạng Quân Vãn như thế, Hạng Trị Chung tức giận vô cùng, hận không thể xông tới một tát đem Ngọc Phu Nhân đánh văng. Vãn Nhi là nữ nhi của ta, người đừng ở chỗ này mà hồ ngôn loạn ngữ. Ta hồ ngôn loạn ngữ sao? Thời điểm Triệt Nguyệt Như mang nàng tới, nàng đã 5 tuổi, ai biết nàng có phải nữ nhi thân sinh của ngươi hay không. Triệu Nguyệt Như là cái loại tiện nhân đó, đoạt vị trí của ta, nàng ta là cái tiện chủng, là giả lời của Triệu Nguyệt Như cùng kẻ khác. Đủ rồi. Hàn Trị Chung rít một tiếng, chấn động tới mức lỗ tai mọi người đều rung lên. Ngọc Phu Nhân giãy khỏi tay của Hàn Quân Nhu, vọt tới trước mặt của Hàn Trị Chung, rồi nói: không đủ, mãi mãi không đủ. Nếu không phải ta cùng tỷ tỷ vất vả giúp đỡ, người sẽ là đại tướng quân sao? Hàn Trị Chung, người chớ quên người có hôm nay là ta đưa cho người. Lời này của Ngọc Phu Nhân hoàn toàn chọc giận Hàn Trị Chung rồi. Bàn tay to của hắn xuất ra, bóp lấy cổ Ngọc Phu Nhân, đem nàng nhấc lên cao. Đột phụ, ngươi cầm miệng cho ta, hôm nay ta nhất định sẽ hôn ngươi. Hai chân Ngọc Phu Nhân trên không trung dùng sức giãy giụa, mặt cũng càng ngày càng hồng. Hàn Trị Chung, ngươi nói ta là đột phụ, lòng có ngươi làm sao lại không giống như rắn rết? Ngươi phản bội Bách Thái Tử, ngươi cho là chuyện này không có người biết sao? Hàn Trị Chung, ngươi nếu hù ta, ta sẽ cho người biết chuyện năm đó, khiến cho tất cả mọi người đều biết chuyện tốt của người làm. Ngọc Phu Nhân nhắc tới Bách Thái Tử, khiến cho Công Tôn Trường Khanh khiếp hãi giật mình. Ngôi vị hoàng đế này nguyên bản là không tới phiền phụ thân Công Tôn Nam. Ngày lúc đó, Thái tử Công Tôn Bách tướng tú lịch sự, văn võ song toàn, là Thái tử hiền đức nổi tiếng thiên hạ. Nếu Công Tôn Bách không gặp chuyện không may, hoàng đế Thực Nguyệt Quốc hiện nay hẳn là Công Tôn Bách, mà không phải Công Tôn Nam. Nhìn khuôn mặt Ngọc Phu Nhân đỏ lên cùng vẻ mặt thống khổ, trong lòng Công Tôn Trường Khanh đột nhiên nảy ra một giả thiết. Có khi nào cái chết của Công Tôn Bách không phải đơn giản như thế, mà là cùng Hàn Trị Chung có liên quan? Quả nhiên, Hàn Trị Chung sau khi nghe tới Bách Thái Tử, ánh mắt chợt lóe, hắn túm lên Ngọc Phu Nhân hét một tiếng, đem nàng vứt trên mặt đất. Người đâu, đem Ngọc Phu Nhân giam vào trong Phật đường, chưa có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được thả nàng ra ngoài. Ngọc Phu Nhân bị ngã thất điên bát đảo, lại nghe thấy lời nói của Hàn Tri Chung, nàng nhìn sang Hàn Quân Nhu. Nhu Nhi, đi tìm Hoàng hậu nương nương, nhanh đi tìm Hoàng hậu nương nương tới cứu ta. Ai cũng không cho phép ra ngoài. Hàn Tri Chung cho người mang Ngọc Phu Nhân đi, sau đó nhìn về phía Hàn Quân Nhu. Phụ thân, mẫu thân không có ý xúc phạm người. Hạng Quân Nhu chưa từng thấy phụ thân hùng hãn như thế. Tuy rằng Hạng Trị Chung cũng không yêu thương nàng, nhưng đối với nàng coi như không tệ. Hôm nay hắn nhất định đã bị chọc tức. Hạng Quân Nhu thậm chí thấy được sát khí nồng đậm trong mắt của Hạng Trị Chung. Phụ thân, các người đều lui xuống đi. Hạng Trị Chung phất phất tay. Tới đây, chuyện tình trong phủ giao cho Hạng Phu Nhân, đều đi xuống đi. Hoàng Phu Nhân không nghĩ tới Hàn Trị Chung sẽ đem nội vụ giao cho mình, trong lòng đương nhiên là cao hứng. Mang theo Hàn Quân Yến hành lễ với Hàn Trị Chung xong, liền lui về. Về phần những người khác cũng nhìn thấu tâm tình của tướng quân không tốt, sợ cơn tức của hắn lan tới trên người mình, cũng nhanh chân rời khỏi vị thúy cư. Đám người vừa khỏi, Công Tôn Trường Khanh mới nhớ tới thánh chỉ trong tay, vội vàng mở ra tuyên đọc. Công Tôn Nam thưởng cho phụ tướng quân một ít kim ngân châu báu, lại cho Hàn Quân Vãn một cái danh hiệu Thái Bình quận chúa. Nghe thấy phong hào Thái Bình quận chúa, Hàn Quân Vãn mỉm cười. Thái Bình sao? Chẳng lẽ là hy vọng dùng loại thủ đoạn này để trấn an, khiến cho người trong phụ tướng quân coi một màn vứt bỏ của Yến Vương coi như một trò khôi hài. Từ nay về sau, hai tướng Thái Bình sao? Chúc mừng Thái Bình quận chúa. Công Tôn Trường Khanh tới trước mặt của Hàn Quân Vãn, chuyện mới vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng. Công Tôn Trường Khanh hiện tại mới biết Hàn Quân Vãn ở trong phủ tướng quân đã trải qua những ngày tháng như thế nào. Nhìn bạch y nữ tử trước mắt, Công Tôn Trường Khanh có chút áy náy. Nguyên nhân vì hắn hù nàng, nàng trở lại phủ tướng quân mới có thể bị người giẫm lên như thế. Lại nói tiếp, hay là hắn xin lỗi nàng? Đủ loại bất mãn cùng oán hận với Hàn Quân Vãn trong lòng Công Tôn Trường Khanh qua sự việc vừa rồi liền biến mất hoàn toàn. Nếu Thái Bình quận chúa có cần gì, có thể trực tiếp tới Yến Vương phủ tìm ta. Công Tôn Trường Khanh muốn cho Hàn Quân Vãn một ít bồi thường, như thế trong lòng hắn sẽ cảm thấy dễ chịu một chút. Vậy thì mọi người nhanh chóng biến khỏi mắt ta, phụ tướng quân của chúng ta không chào đón người. Hàn Quân Vãn cầm thánh chỉ, xoay người không hề thèm để mắt tới Công Tôn Trường Khanh. Nàng không nể mặt như vậy khiến Công Tôn Trường Khanh rất lúng túng. Lại thấy Hàn Trì Chung cũng là bộ dáng không thích nhìn mình, Công Tôn Trường Khanh ngượng ngùng cười, nói lời cáo từ rời khỏi phủ tướng quân. Một nơi lớn như vậy chỉ còn lại bốn người. Vãn Nhi, nào, để cho phụ thân nhìn ngươi một chút. Hàn Trì Chung vẫy vẫy tay với Hàn Quân Vãn, chờ nàng đi qua, vẻ mặt Hàn Trì Chung mang nụ cười hiền lành, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Vãn Nhi trưởng thành rồi, phụ thân thật đúng là cao hứng. Trong mắt Hàn Trì Chung hiện lên vẻ phức tạp, Hàn Quân Vãn thấy không rõ lắm, hắn tự hồ rất vui mừng, quan tâm an ủi rất nhiều, lại dường như rất lo lắng. Bất quá, bất kể như thế nào, phụ thân này đã thông qua khảo nghiệm của nàng, biểu hiện của hắn hôm nay đủ điều kiện để làm phụ thân của nàng rồi. Phụ thân, người lần này trở về sẽ ở lại bao lâu? Sau sinh thần của Thái Hậu, ta sẽ phải đi rồi. Phụ thân lần sau đi ra ngoài, mang theo ta đi. Ta còn chưa thấy cảnh sắc đẹp đẽ bên ngoài, ta muốn ra ngoài nhìn một chút. Hạng Quân Vãn thật sự là không muốn ở lại phụ tướng quân lục đục cùng những nữ nhân này, như vậy quả thật là lãng phí nhân sinh. Những lời này của nàng khiến cho Hạng Trì Chung cảm thấy ngoài ý muốn, rất vừa ý lại càng thêm vui sướng. Vãn Nhi lớn rồi, có tư tưởng của chính mình. Được, phụ thân đáp ứng người, đến lúc đó mang theo người đi khắp Thần Nguyệt Quốc.